Thì ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Đàm Đàm thì đã xảy ra một cái sự cố khá là thú vị, đó là mặc dù là đã gần gũi với Tạ Đan Phượng nhưng hai người lại chỉ ngủ chung giường mà không có quan hệ tình dục với nhau. Điều này thì tưởng như không thể xảy ra, nhưng mà có những điều như chúng ta nghĩ nó là hiển nhiên nhưng mà đôi khi nó vẫn xảy ra. Cái này thì chính bản thân tôi cũng được chứng kiến, là tôi không phải là người thị phạm nhưng tôi là người chứng kiến luôn. Tức là cái hồi năm 2004 anh em tôi có đi làm kinh tế, à quên à, đi làm dân vận, tức là đi vận động đồng bào chấp hành đúng quy định của chính phủ, đồng thời thì làm nhà tạm cho đồng bào thiểu số ở trên Bình Liêu của Quảng Ninh. Ở trên đấy thì chủ yếu đa phần là dân tộc Tày và dân tộc Dao. Thì cũng ở đấy thì những anh chính trị viên mà được đi cùng với đơn vị ấy là sẽ có cả trách nhiệm tuyên truyền cho bà con về kế hóa gia đình. Tại vì những cái hồi đầu năm 2000 ấy thì cái chính sách gọi là chỉ đẻ từ 1 đến 2 con là nó được tuyên truyền khá là mạnh, mà đặc biệt là đồng bào dân tộc thì mọi người thường là đẻ khá là đông con, mà nói chung là họ cái cơ sở vật chất ấy, nếu để nói về điều kiện tiền bạc thì mình không nói, tại vì cũng có những hộ nhà tiền mặt họ không có nhưng họ nuôi thằng mấy chục con trâu, mà các bạn biết là thời điểm đó giá của một con trâu là mười mấy 20 triệu lận, mấy chục con nó cũng cả là một số tiền khổng lồ. Nhưng mà nhà của họ thì xây bằng đất, là đất nhào với cái dạ của lúa ấy, xong là xây lên ấy, xong là lợp bằng cỏ tranh, thì cái điều kiện ăn ở nó không được gọi là lý tưởng cho cái việc đẻ nhiều con, nó nheo nhóc, với hai nữa là các cháu nó cũng rất là lười đến trường. Thì là trong một cái buổi mà tôi được trực tiếp chứng kiến là kiểu là tuyên truyền cho bà con về, và trước đó thì có cái đợt đấy là đi thắt ống dẫn tinh rồi này nọ, xong là có đợt tuyên truyền này là về bao cao su, cách sử dụng bao cao su đấy anh em. Thì đối với anh em ta thì sử dụng bao cao su thì hầu như ông nào mà học hết 12 hoặc là những ông nào thậm chí là hết cấp 2 là các ông đã biết sử dụng bao cao su mẹ nó rồi. Nó rất là đơn giản, nó rất là dễ thôi. Nhưng mà đối với đồng bào thì nó cũng có nhiều cái khó, rất là khó mà mình không tưởng tượng là nó có thể xảy ra. Thì các anh chính trị viên kia thì anh ấy đứng đấy thì có rất nhiều là đàn bà, đàn ông đứng xung quanh, thậm chí có cả trẻ em nữa. Anh không thể nào tụt quần mà anh ấy chồng cái bao cao su vào cái chỗ đèn pin được. Thế là anh ấy cũng rất là thông minh, anh lấy một cái cuốc ở ngay cái phòng chứa đồ thôi, ở bên cạnh. Đây là anh ấy mới kẹp cái cuốc ấy vào háng để cho cái cán cuốc nó ngóc lên ấy, các bạn hiểu không? Để ngay ở trước trước chân mình, lấy hai chân kẹp cái cuốc và nó dựng lên, thì đúng như kiểu cái đèn pin khi mà dựng lên lúc 12 giờ ấy, xong là anh ấy mới chồng cái bao cao su vào. Đấy là ông ấy bảo là buổi tối trước khi hành sự thì các anh cứ làm thế này thôi. Sau khi xong việc thì sao? Các anh lột cái bao cao su này ra, các anh vứt đi. Thế là xong, không bao giờ là có thể mang thai ngoài ý muốn được. Nói rất là rõ ràng rành mạch, hỏi bà con hiểu chưa? Tất cả đều vỗ tay khen hay, bảo hiểu rồi. Thì có thể là rất nhiều người hiểu nhưng cũng có những người không hiểu, mà đến khoảng tầm 4 5 tháng sau, bọn tôi ở đấy tổng cộng là hình như là 8 tháng thì phải. Thì là đến 4 5 tháng sau có ông đến, thì bọn tôi lại không phải là lính biên phòng nhưng mà đấy gần đấy có cái đồn biên phòng. Thì ông đấy ông ấy cũng kiểu ông này chắc là cũng đầu óc cũng hơi có tí vấn đề ấy. Ông ấy đích đến chỗ bọn tôi mà ông đến chỗ đồn biên phòng, ông ấy thắc mắc. Ông ấy bảo là tại sao tôi làm đúng cách như của các anh rồi mà cuối cùng vợ tôi vẫn có chửa, mà đứa này đứa thứ 6 rồi. Thế là anh biên phòng anh cũng bảo là hay là bao cao su ở bên quân y cấp cho các bà con đồng bào là nó bị thủng hay như nào. Thì ông ấy kiểm tra bóc cả những cái bao cao su chưa sử dụng ra để kiểm tra thì nó hoàn toàn là chất lượng ok cả. Thì là cử người xuống tận nhà anh này để kiểm tra mà. Thế hỏi thế anh làm thế nào? Thế là ông đấy ông bảo là thì đây hôm đấy là có anh bộ đội hướng dẫn chúng tôi là chồng vào cái cuốc để đầu giường khi mà là làm việc. Thế là ông ấy cũng làm thế, ông ấy chồng cái bao cao su vào cái cuốc ông để đầu giường, xong đó là làm việc. Thế ông bộ đội kia ngớ bảo thế, thế thì có vấn đề gì xảy ra đâu, thế thì đúng nhá phải không không có thai mới đúng chứ. Thế nhưng mà ông kia thì ông ấy không nói, thì bà vợ bà ấy lại lòn lẻn bà ấy ra, bà ấy bảo là nhưng mà cái này chúng tôi làm việc thì nó có liên quan gì đến cái cuốc đâu mà các anh lại bắt chúng tôi trồng cái bao cao su vào cái cuốc. Thế ông kia bảo đâu ai bảo trồng bao cao su vào cái cuốc, thì bảo hôm đấy ông kia ông làm mẫu thế mà. Thế là cãi nhau một hồi thì hóa ra là bố này bố ấy ly bối tối trước khi đóng gạch là bố chồng mẹ bao cao su vào cái cuốc, xong bố gác đầu giường thật chứ bố không chồng vào cái đèn pin các ông ạ. Thề luôn, cái chuyện này mà về sau đồn biên phòng nó sang đơn vị tôi nó nói ấy, mà không thể đỡ được cười, tức là cười cười mẹ không nhặt được mồm. Mà hôm đấy đơn vị tôi phải có đến 20 thằng cũng được đứng xem cơ, tức là bọn tôi muốn xem mà ông chính trị viên ông làm thế nào, xem có dám mẹ tụt quần ra hướng dẫn ông hay là làm cái gì mà nó thị phạm nó kinh khủng tởm lắm không. Nhưng thực ra cuối cùng ông nghĩ ra cái bài cái cuốc rồi. Ai ngờ bố này bố ấy cũng chồng vào cái cuốc, xong bố đẻ đầu giường ạ. Lạy hồn luôn. Thế mà cứ thế mà ông ấy vứt đi mà mấy chục cái bao cao su chả có tác dụng con mẹ gì cả. Thế nên là mình nghĩ là có những cái việc ở trong đời thường mình tưởng như không thể nào xảy ra nổi nhưng nó vẫn xảy ra. Cụ thể như trường hợp của Đàm Đàm. Vậy thì chúng ta hãy đến tiếp với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra sau nữa nữa. Cho nên giờ phút vừa nghe thấy Sở Dương hỏi thế, Đàm Đàm tại chỗ liền bộc phát. Sở Dương mệt nhọc lâu ngày như vậy, rốt cuộc đã tìm được một chủ đề hài hước như thế thì làm sao chịu bỏ qua. Tự nhiên là cách cứ 3-4 buổi lại hỏi Đàm Đàm, sư đệ động chưa? Thường xuyên làm cho Đàm Đàm thậm chí đã nảy sinh suy nghĩ muốn bỏ nhà ra đi. Không biết nội chiến có phải là bệnh lây lan hay không, mà bên quân đội Mạc Vân Thiên nội chiến kịch liệt thì ở Lạc Hoa Thành bên này giống như cũng có nội chiến phát sinh. Bất quá nơi phát sinh nội chiến không phải Thiên Binh Các mà nằm trong đường ra. Đường ra trong khoảng thời gian này cả thảy đã xảy ra 3 lần nội chiến. Một mặt thì Tán Thành dọn nhà, một mặt Tán Thành không dọn nhà, vì thế cãi nhau. Nhưng đến cuối cùng Đường ra thiếu chủ trực tiếp lấy cái chết uy hiếp, rốt cuộc dùng thủ đoạn cực kỳ vô lại mà ngăn trở gia tộc di rời trụ sở. Gia hỏa này cảm thấy Sở Dương nói quá có đạo lý, Đường ra có thể phát triển đến hiện tại hoàn toàn chính là do phong thủy tốt, cho nên không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cùng người nhà sống mái với nhau, sống chết không chịu dọn nhà. Nhưng hắn phải trả một cái giá cao, chính là Đường đại thiếu gia yêu cầu, người có thể không dọn nhà, lưu nguyên lại tại chỗ, nhưng người phải xây dựng một cái biệt viện khác tọa lạc tại thành Nam. Tuy nhiên thành lập một cái biệt viện tổ chức mới nói, dễ như vậy sao? Không từ mà biệt, căn bản chính là lấy đâu ra tài chính đây? Đây chính là một khoản phí, là thiên văn sổ tự. Nói cách khác, Đường Dương Vĩ, ngươi muốn Đường ra không di rời sao? Được, vậy tự ngươi đi xây dựng một cái mới. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là không cho sử dụng tiền của gia tộc. Đường thiếu gia bị khơi dậy hỏa khí, tại chỗ vỗ ngực phành phạch khẳng khái hứa hẹn. Chính mình xây một cái, hơn nữa ta nhất định đảm bảo sẽ xây được, tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào thất vọng. Cho dù Đường Tị gia tộc 100 triệu năm hưng thịnh cũng được. Mạnh miệng thì ai chả nói được, nhưng nếu người không xây được thì làm sao bây giờ? Đường gia đại thiếu từng bước ép sát lại nói, ta nhất định có thể xây được. Đường gia thiếu chủ đỏ mặt tía tai, ta cũng tin tưởng là ngươi có thể xây dựng được, vô luận là cho bất cứ người nào 1 vạn năm thì ai mà chẳng xây được, coi như là một con mèo con chó cũng không có vấn đề gì. Đường gia đại thiếu mắt lé lên nói, ta chỉ cần 3 năm là có thể dựng lên biệt viện mới. Đường gia thiếu chủ giận tím mặt, 3 năm, đi chỗ khác mà chém gió. Đường gia đại thiếu già biểu, người nếu có thể xây dựng được trong vòng 3 năm thì sau này vị trí đứng đầu gia tộc ta không bao giờ tranh giành với người nữa mà chắp tay nhường cho. Nhưng nếu người 3 năm không xây được thì tính sao đây? 3 năm ta nếu không xây được thì ta từ đó sẽ thối lui khỏi gia tộc, cái gì cũng không tranh giành nữa. Hơn nữa ta cũng không gọi là Đường Dương Vĩ nữa mà đổi thành là Đường Liệt Dương. Đường gia thiếu chủ mặt đỏ tía tai, chỉ trời mắng đất mà thề độc. Một lời đã địch, tứ mã nán chi. Vỗ tay thề, bạch. Nói tiếp một đường đến nơi này, hai huynh đệ giống như là đấu bò vậy, cãi cọ, một câu tiếp nối một câu, người khác căn bản không chen mồm vào được. Người chung quanh còn chưa kịp khuyên giải thì cả hai đã bá bá đem hết thảy ấn định xuống rồi. Sau một khắc, lời thề đánh cuộc này lại còn được thiên đạo thừa nhận, chính thức được thành lập, không được đổi ý. Sau đó Đường đại thiếu gia hàm chứa nụ cười nhìn tam đệ của mình như cười như không mà nói, tam đệ, đánh cuộc đã thành lập cũng không được đổi ý rồi. Ngươi nếu đổi ý thì không cần ta phải tìm ngươi làm phiền, bên trên sẽ trực tiếp tìm ngươi. Trong 3 năm, thành lập một cái biệt viện không kém hơn Đường gia biệt viện. Nhiệm vụ này rất gian khổ đó nha. Đại ca ta trước tiên, cầu chúc cho ngươi thành công. Cố lên, ta coi trọng ngươi. Đường gia thiếu chủ trong lúc bất chợt hồi phục tinh thần lại, cái đầu nóng đã tỉnh táo, nhất thời trong lòng đầy một mảnh hoàng liên, trong phút chốc là hối hận xanh cả ruột. Chuyện này có thể làm được hay sao? Muốn ở trong 3 năm thành lập một cái đại biệt viện như vậy quả thực là một lời nói vô căn cứ, là một nhiệm vụ bất khả thi. Làm sao mình có thể hoàn thành được đây? Nhưng đã vỗ tay lập thệ, thiên đạo làm bằng chứng, muốn đổi ý cũng là điều không thể. Đường gia thiếu chủ trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt. Vốn dĩ thấy đại ca của mình dương dương đắc ý, hắn lại cũng chỉ có thể nuốt lệ mà nói, người chờ xem đi, ta nhất định sẽ thành công. Khi nói những lời này mà trong tâm đều rỉ máu, ta thành công cái đỏ bờ, có thể thành công mới là có quỷ. Ha ha, vậy thì vi huynh mỏi mắt mong chờ. Đường đại thiếu gia cười lớn đi ra cửa, rồi nhất phái là đắc chí vừa lòng, dương dương tự đắc. Nhưng ngay sau đó Đường gia thiếu chủ đặt mông ngồi dưới đất, vỗ đùi mình than thở, ta thật là khờ, ta thật là ngu. Tuy nhiên hắn lập tức tỉnh ngộ vì bốn phía còn có vô số người vây xem, nên lập tức nhảy lên thỏa thuê mãn nguyện nói, không phải chỉ là một cái đường ra biệt viện thôi sao, quá dễ dàng. Đối với bản thiếu gia mà nói là dễ như trở bàn tay, chỉ là một bữa sáng mà thôi, có cái gì khó khăn đâu. vừa nói vừa hát một tiểu khúc rồi thản nhiên ra khỏi đại môn, để cho một đám người của gia tộc trợn mắt nhìn theo. Gia hỏa này điển hình là ngu như heo mà cũng đòi trong 3 năm hoàn thành được cái nhiệm vụ bất khả thi này. Đường gia thiếu chủ vừa ra khỏi cửa liền gào khóc, ta làm sao lại ngu như vậy, bị vài câu đã lừa vào chồng. 3 năm, ông trời của ta ơi, 3 năm xây một cái biệt viện không kém hơn đường gia biệt viện. Nga, lão tiên, người cho thiên lôi bổ xuống đánh chết ta đi. Nhưng ngay sau đó hắn lau nước mắt, nhãn trầu xoay động nói, một vị hảo hán cần tới 3 người giúp đỡ, ta mau đi tìm Sở Dương nghĩ biện pháp, đó mới là điều đứng đắn. Trong phút chốc chỉ thấy đường gia thiếu chủ giống như có tuấn mã ở trên mông đít chém một đao, chạy hùng hục về phía thiên binh các, tốc độ cực nhanh. Điểm chuyện nhỏ này thì có gì khó đâu, Sở Dương vỗ ngực cam đoan, không phải chỉ một chút tiền thôi sao, huynh đệ người yên tâm, ca ca ta chuyện khác không dám cam đoan, chính là thủ đoạn kiếm tiền thì tuyệt không kém bất luận kẻ nào. Người yên tâm đi, thành lập một cái đường gia biệt viện, nào cần đến thời gian 3 năm, đi theo ca ca làm việc thì cái gì cũng không cần quan tâm, trong vòng 1 năm ca ca làm xong cho ngươi. Đường gia thiếu chủ tại chỗ muốn khóc, nhìn giá thế này cũng biết chính là chém gió, lời nói quá hay thì ngược lại không thể tin được. Thiếu chủ, người như vậy, Sở Dương vẻ mặt nắm chắc tràn đầy nói, ta đây trước tiên cho ngươi một khoản tiền làm tiền cọc, còn ngươi trong khoảng thời gian này chịu trách nhiệm về việc ăn uống của thiên binh các cho ta, bao gồm dược liệu, binh khí, kim khí, y phục, chỉ cần những chuyện này ngươi làm tốt thì tiền ta có, đừng nói là một cái đường ra biệt viện, 3 năm, 3 cái, 5 cái cũng chẳng sao. Sở Dương vỗ ngực phành phạch, tự tin 10 phần mà nói, trong khoảng thời gian này thực sự nhân thủ thiếu thốn nghiêm trọng nên Sở Dương đang giàu dĩ, khó có được thằng ngu này chủ động chạy tới yêu cầu kiếm tiền, thật sự là trên không rụng xuống một thằng người ở. Muốn kiếm tiền sao? Dễ thôi, chỉ cần ngươi có thể đem mấy vạn người kia hầu hạ cho tốt, thì Tử Hà tệ đối với ta mà nói, đây không phải giống như uống nước lã sao? Đừng nói là mấy ức Tử Hà tệ, coi như mấy trăm ức bản Diêm Vương cũng là có dễ như trở bàn tay, chỉ là một bữa ăn sáng thôi. Đúng rồi, trước tiên ngươi chuẩn bị bán đấu giá, nhìn ta kiếm tiền cho ngươi như thế nào. Sở Ngư Tạ nhãn châu xoay động, muốn đem mấy thứ binh khí cũ nát trong kiểu kiếp không gian ra bán, số lượng không ít nên đã chiếm khá nhiều chỗ, thanh lý đi mới là vương đạo. Cái này không có vấn đề gì, nhưng cụ thể là muốn bán những thứ gì, có phẩm chất nào tốt để đấu giá đây? Đó cũng phải là một thứ cao giai, phát pháo đầu nhất định phải nổ vang, nếu không thì... Đường gia thiếu chủ có chút do dự nói, vị thiếu gia này khẩu khí cũng quá lớn, ca ca quả thực cũng bị dọa, quá không thành thật đi. Cứ yên tâm mà làm, có ca ca người ở đây làm hậu thuẫn rồi, hết thảy đều sẽ tốt lên thôi. Sở Dương khẩu khí quả thực có thể đem thanh thiên một ngụm nuốt vào. Chỉ cần xuất lực thì trong vòng 1 tháng kiếm được 100 ức Tử Hà tệ, coi như có chút lòng thành. Tin tưởng chỉ cần ban đầu đấu giá một chút cũng đủ cho 8 vạn người ăn uống vô tận. Đường gia thiếu chủ là miệng méo sang một bên, không thể làm gì khác hơn là chạy đi làm việc. Hiện tại cũng chỉ có Sở Dương là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Trước khi đi hắn vẫn cầu khẩn, ca, ngài cũng đừng lừa dối ta à, huynh đệ ta toàn bộ trông cậy vào ngươi. Ta mà thèm lừa ngươi sao, yên tâm đi, Sở Dương tức giận không vui nói. Đường gia thiếu chủ lập tức đi ra, phía sau Sở Dương đám người Thiết Bổ Thiên, Ô Thiên Thiến cố nín cười. Đường gia thiếu chủ cần dùng tiền, Sở Dương rất đúng dịp lại cần một người lo cho cuộc sống của thiên binh các, hai cái này chính là tình trạng ý thiếp quần anh tu hội, không có cái này đề cao hai đứa chúng nó hẳn là gian phu dâm phụ ăn nhịp với nhau, củi khô bốc lửa hừng hực thiêu đốt. Sở Dương trịnh trọng hứa hẹn đảm bảo, đường gia thiếu chủ là một lần nữa giống như con lửa bị quất trên bông đít, cuồn cuộn mà lao đi. Bất quá lần này trong đáy lòng có thêm vài phần mừng rỡ, có hy vọng so với việc không có hy vọng gì thì tốt hơn nhiều. Hiện tại đã có cộng dâm cứu mạng thì ít nhất đến buổi tối cũng có thể ngủ yên. Sở lão đại yên tâm, ta nhất định đem hết khả năng phải đem chuyện này làm cho thỏa đáng, bất kể là ăn mặc ở đi lại hay là vật tư huấn luyện, chỉ cần ngươi có đủ tiền thì ta nhất định có thể làm, nhưng ngàn vạn lần đừng quên chuyện của ta. Đường gia thiếu chủ lần này thật đúng là không có nói năng mạnh miệng, lấy thân phận của cường hào ác bá đường gia và hơn 10 vạn năm nội tình nhân mạch, quả nhiên là đa dạng tam giáo cửu lưu, phàm chỉ cần là thứ gì trên cõi đời này, có và chỉ cần ngươi có tiền, hết thảy không thành vấn đề. Đến đây thì Sở Dương mới coi như chân chính giải quyết xong vấn đề hậu cần cho thiên binh các. Thiên binh các ngoại viện tổng quản hiện tại sẽ do đường thiếu chủ chính thức nhậm chức, mặc dù không được Sở Dương chính thức thừa nhận nhưng đó là sự thật. Đám người Hô Duyên Ngạo Ba, Mai Phu Nhân lúc đầu đi quản lý đám người này thì nay có thể yên tĩnh mà đi tu luyện, Sở Dương cũng coi như giải quyết được một cái đại sự trong lòng. Kế tiếp hắn đem sự chú ý của mình đến thiên địa huyền hoàng quả. Sở Dương luôn sáng tỏ một chuyện, mình cùng với Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn chính là có huyết hải thâm cừu, đối phương sẽ không bởi vì thành bại nhất thời mà bỏ qua cho mình. Chỉ cần mình một ngày không chết thì đối phương tất nhiên sẽ không bỏ qua. Mặc dù trước mắt hai bên ở hai đại thiên địa có chút ngoài tầm tay với, nhưng lấy thực lực của Mạc Vân Thiên thì chỉ cần Nguyên Thiên Hạn vừa động, nhất định sẽ là thế tới như lôi đỉnh vạn quân. Hiện tại đã không chỉ đơn thuần là mối thù giết con mà thôi, còn có một mộng vô nhai cùng với trảm mộng quân của hắn. Điều này lại còn liên quan tới vấn đề mặt mũi của Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn. Nguyên Thiên Hạn không thể không để ý tới, không thể không báo thù. Tin tưởng chỉ cần đối phương có động tác như vậy, thiên binh các của mình bây giờ nhìn tựa như là đang rất hưng thịnh, nhưng chưa chắc đã có thể chịu nổi sự hành hạ của đối phương. Cho nên trước mắt vẫn phải lấy việc gia tăng thực lực đẩy lên là nhiệm vụ trọng yếu nhất. Dù sao thì có thực lực mạnh mẽ, tự thân mới là đạo lý đúng đắn. Sở Dương sở dĩ lựa chọn sử dụng thủ đoạn cực đoan ép mọi người liều mạng phải huấn luyện, trên thực tế là đang chủ bị về chuyện này. Thiên địa huyền hoàng quả, theo Sở Dương được biết thì lực lượng dược lực trong quả này vô cùng cường đại, chỉ cần lấy ra một phần nhỏ thôi đã đủ để cho thiên binh các chiến lực tăng lên ít nhất một cái đại cấp bậc. Nhớ được lúc đầu khi còn ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục, đem toàn bộ hiệu lực của một quả trái cây này phát huy ra ít nhất là 9 thành, sau đó mình và các huynh đệ mười mấy chí tôn liên tiếp chia sẻ cũng bất quá chỉ miễn cưỡng đem phần còn sót lại hấp thu mà thôi. Coi như là vậy mà mỗi người vẫn cơ hồ như muốn bạo thể. Thế nhưng cũng vì lần đó mà mình và một đám huynh đệ thực lực nhất cử xông lên cửu phẩm chí tôn. Sở Dương cứ mỗi lần nhớ tới thì trong lòng như có lửa nóng thiêu đốt, nhưng cũng thực sự là sợ hãi. Từ lần trước cho thẳng đến hiện tại, Sở Dương cũng không buông tha cho việc lục lọi, nhưng lại không có lục lọi ra. Trái cây này dược lực chân chính đến tuột cùng có thể đạt tới tình trạng nào? Là cái tình trạng gì? Lúc trước đã nói phát huy ra ngoài 9 thành, nhưng chẳng qua cũng chỉ là suy nghĩ vậy thôi. Có lẽ đã phát huy ra 9 thành 9 hay thậm chí nhiều hơn thì sao? Sở Dương hiện tại thậm chí còn đang lo lắng năng lượng của loại trái cây này không biết có thể làm nổ tung một vị thánh nhân cấp hay không. Lúc ấy phục dụng trái cây mình cũng mới chỉ là lục hoặc thất phẩm chí tôn mà thôi, mà trái cây kia chỉ còn lại một thành hoặc là chỉ một phần dược lực, hơn nữa còn là mười mấy người chia sẻ nhau. Lục hay thất phẩm chí tôn cách mình hiện tại thánh nhân cấp là cả vạn dặm, nhưng Sở Dương vẫn không hề nắm chắc là mình nhất định có thể thừa nhận được dược lực này. Chủ yếu là lần trước kinh nghiệm thực sự quá dọa người, cho dù Sở Dương là người to gan lớn mật mà cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mời Mộng tướng quân tới đây. Sở Dương cau mày suy nghĩ một hồi, rốt cuộc đã hạ xuống quyết tâm. Không lâu sau thì Mộng Vô Nhai mang vẻ mặt nghi ngờ tiến vào. Trong khoảng thời gian này hắn cũng giống như trước cảm giác được thể chất của mình tựa hồ có điều thay đổi. Hơn nữa bản thân nhiều năm đánh sâu vào bình cảnh không thành công, này lại mơ hồ xuất hiện một chút dấu hiệu buông lỏng, đang nắm chắc thời gian thúc giục thuộc hạ, thúc giục bản thân mình tự luyện công. Hồn nhiên không biết Sở Dương gọi mình tới đây là có chuyện gì, dường như là Sở Dương cũng giống như mình, đều đang rất bận rộn cơ mà. Ngự tọa, có cái gì phân phó vậy? Trong mấy ngày này, Mộng Vô Nhai đối với Sở Dương có thể nói là càng ngày càng bội phục. Sử dụng phương pháp luyện công của Sở Dương trong thời gian rất ngắn, thuộc hạ của mình lại liên tiếp đột phá. Loại thành tựu này Mộng Vô Nhai sống hàng chục vạn năm mà vẫn còn lần đầu tiên nhìn thấy được. Mộng Vô Nhai cũng là lần đầu tiên đối với mục tiêu đổ diệt thiên ma của Sở Dương cảm giác tràn đầy lòng tin. Chỉ cần cứ như thế thì thiên ma đại quân có gì mà đáng sợ. Là như vậy, Sở Dương cân chắc một chút để tìm từ ngữ, lúc này mới nói. Mộng tướng quân, bây giờ có một việc ta trong lòng đang có chút do dự, không hạ được quyết tâm. Không biết Mộng tướng quân có tin hay không, ở trên võ học chi lộ, có thể có loại chuyện một bước ngàn dặm, thậm chí là một bước lên trời. Mộng Vô Nhai ngẩn ra nói, cái thuyết pháp này nếu là trong một trường hợp đặc biệt nào đó tự nhiên là có tồn tại, nhất là đối với võ giả cấp thấp mà nói, khi được phục dụng một loại thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy nào đó, hay hoặc là cường giả quán đỉnh, thì đúng là có thể một bước ngàn dặm, thậm chí là một bước lên trời. Bất quá tình huống như thế chỉ xảy ra đối với võ giả dưới thánh cấp mà thôi. Còn võ giả tu vi đã đến thánh cấp thì cần có số lượng thiên địa linh lực vô cùng khổng lồ. Cho nên loại trường hợp đặc biệt này cũng là tương đối ít phát sinh. Mộng Vô Nhai nói không thể nghi ngờ là lời nói rất thật, nhưng nói tới đây hắn vẫn còn hơi chần chờ một chút. Bất quá đại đệ cũng là do phương pháp nữa. Trong truyền thuyết có một chút phương thức bí mật vẫn có thể làm được, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Tỉ như loại cực hạn tu luyện của ngự tọa hiện tại này này. Sở Dương cười nói. Mộng tướng quân, loại cực hạn tu luyện này nếu như không có ngoại lực gia nhập, ngươi chẳng lẽ thật cho là hiệu quả lại rõ ràng đến thế sao? Mộng Vô Nhai cũng nở nụ cười, Nếu nói cực hạn tu luyện thì chỉ cần là võ giả cũng không ai xa lạ, nhưng có một ít người đem mình luyện đến chết đi mà vẫn không thể đột phá. Trong lòng hắn sớm có nghi ngờ, Sở Dương khẳng định còn có thủ đoạn của hắn. Chẳng qua nếu Sở Dương không nói thì Mộng Vô Nhai cũng không tùy tiện hỏi han. Loại bí mật lớn này càng ít người biết càng thêm an toàn. Điểm chừng mực này thì Mộng Vô Nhai vẫn rất để ý, nhưng bây giờ nghe Sở Dương chủ động nói ra, hắn cũng biết Sở Dương chuẩn bị giải khai đáp án, cho nên cười nói: "Kính xin ngự tọa giải thích nghi hoặc. Ta có một loại thiên tài địa bảo rất đặc thù." Sở Dương bắt đầu tụ âm thành tuyến, truyền âm nhập mật. Loại thiên tài địa bảo này có thể cực hạn gia tăng tu vi, cho tới cải thiện thể chất của con người, mà trong khoảng thời gian này chúng ta đã dùng cái này để sáng tạo ra kỳ tích khổng lồ cho cả ngàn người tăng tiến tu vi. Nếu nói là ảo thuật là trò che mắt người đời thì thủ thuật của ta chính là cái này. Thì ra là vậy. Mộng Vô Nhai bừng tỉnh đại ngộ, nhưng sau đó lại cảm thấy kỳ quái. Trong lúc này thực sự cũng không có nghe ai nói là sẽ có thiên tài địa bảo bá đạo như thế. Xin hỏi ngự tọa, loại thiên tài địa bảo này là vật gì? Có thể mang tên của nó nói cho ta không? Mộng Vô Nhai tò mò hỏi. Là một loại trái cây. Sở Dương hít vào một hơi. Nhưng hiện tại chúng ta gặp phải một lựa chọn khó khăn, đó chính là nếu tiếp tục sử dụng loại trái cây này trên phạm vi lớn thì hiệu quả sẽ không còn cao nữa. Nhưng nếu tùy tiện để một mình người nào đó phục dụng thì dược lực lại quá lớn, coi như ta và ngươi đã đạt tới tầng thứ thánh nhân cấp cường giả cũng chưa chắc đã chịu được, không chừng sẽ tại chỗ bị dược lực khổng lồ làm cho nổ tung mà chết. Một khi tiêu hóa không được thì kết cục cũng là u minh hai đường. Sở Dương cười khổ, cho nên rốt cuộc sử dụng nó thế nào ta muốn tìm Mộng tướng quân tới để thương nghị. Thật có thể làm nổ tung thánh nhân sao? Thế gian sao lại có loại dị quả kinh người như thế được? Mộng Vô Nhai khiếp sợ hỏi. Nếu có thể đem một vị thánh nhân cường giả nổ chết, Mộng Vô Nhai thực sự không thể tin được. Nhưng Sở Dương nói thật sự là với bộ dáng rất chân thật. Đây đúng là một vật nói không rõ được. Sở Dương vẻ mặt cười khổ. Ta hiện tại cũng không rõ ràng lắm, trong trái cây kia dược lực đến tột cùng khổng lồ cỡ nào. Nhưng nếu nói là làm nổ tung một vị thánh nhân, thì đó cũng không phải là chuyện không thể. Năm đó khi mà loại trái cây này đã tiêu tán đi ít nhất 90% thực dược lực, Sở Dương kể lại chuyện năm đó một lần, Mộng Vô Nhai cũng cau mày rơi vào trầm tư. Nếu như lời ngự tọa nói thì dược lực của loại trái cây này sẽ không tạo thành uy hiếp đối với ngươi và ta. Mộng Vô Nhai trầm ngâm nói, ngự tọa khi mới lên cửu trọng thiên khuyết nhiều nhất cũng chính là tu vi nhân cấp mà thôi, nói không chừng còn thấp hơn một chút, mà giữa nhân cấp với địa cấp đã xê xích nhau vài chục lần trở lên. Rồi khoảng cách từ địa cấp đến thiên cấp lại vài chục lần chênh lệch, thiên cấp đến thánh cấp còn xê xích xa hơn. Về phần thiên nhân cấp, thánh nhân cấp thì càng là xê xích, không thể tính theo lẽ thường được. Đơn thuần sử dụng tiêu chí nguyên khí để chứa đựng mà nói, thì chênh lệch cơ hồ chính là thiên xoa địa viễn giữa con voi cùng với con kiến hôi. Cho dù năng lượng của dị quả như cũ là vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta, thì tin tưởng là cũng tuyệt đối không thể ra ngoài cực hạn của thánh nhân cường giả. Mộng Vô Nhai khi nói lời này hiển nhiên vô cùng thận trọng, bởi vì hắn biết chỉ cần có bất kỳ một điểm phân tích sai lầm nào rất có khả năng đưa đến hậu quả nghiêm trọng, sẽ không cách nào vãn hồi được. Nếu bị linh dược làm cho nổ tung thì kết quả duy nhất cũng là tan thành mây khói, thân tử đạo tiêu mà thôi, thậm chí là ngay cả hồn phách cũng không lưu lại chút xíu nào, chân chính là thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Nghe Mộng Vô Nhai nói, Sở Dương lần nữa lâm vào trầm ngâm. Hồi lâu sau, Sở Dương trầm giọng nói: Mộng tướng quân, hôm nay tìm ngươi tới đây ngoại trừ mời ngươi giúp ta phán đoán cực hạn hiệu lực của trái cây này, ta còn có một cái mục đích khác, hoặc là nói là một cái mục đích mới. Đó là chính vì muốn xin ngài trợ giúp thí nghiệm một chút xem loại thiên tài địa bảo này hiệu năng thế nào, xem cực hạn thừa nhận của thánh nhân cường giả ra làm sao. Mộng Vô Nhai sau khi nghe xong gật đầu. Hắn mới vừa rồi vốn muốn nói ra là để mình dùng thử, nhưng lại sợ Sở Dương hoài nghi là mình có dụng ý khác. Dù sao loại thiên tài địa bảo này cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, ngay cả là muốn mạo hiểm chút ít cũng là lợi nhiều hơn hại. Thiên tài địa bảo thần dị như thế, nếu bị mình một ngụm nuốt mất, khó tránh khỏi là hiểm nghi có tư tâm. Lời này có thể dễ nói, nhưng sẽ không dễ nghe. Hôm nay là do Sở Dương nói ra thì lại không thành vấn đề, Mộng Vô Nhai cũng không từ chối. Lão Phù cũng nguyện ý đánh cược một lần. Mộng Vô Nhai hiểu Sở Dương trước khi nói những lời này cũng đã phải trải qua suy tính, châm trước rất kỹ, vì sao tìm mình thí nghiệm cũng đã có sự cân nhắc rồi. Tình huống bây giờ nhìn như an ổn nhưng kỳ thực nguy cơ tứ phía, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh biến cố. Sở Dương hoặc là còn mạnh hơn một chút, vì Sở Dương còn có rất nhiều lá bài tẩy, nếu không được thì cũng có thể bảo vệ tính mạng mà chạy trốn. Cho dù lá bài tẩy bảo vệ tính mạng của hắn bại lộ, nhưng người của Mạc Vân Thiên chưa hẳn đã có thể sờ hết được toàn bộ lai lịch của Sở Dương, dù sao hai bên cách nhau quá xa, lại tiếp xúc quá ít. Mà mình thì khác nhà, Mạc Vân Thiên đối với mình thì thực sự quá là quen thuộc, vô luận là tu vi hay phương thức chiến đấu của mình, cao tầng Mạc Vân Thiên cơ hồ chính là không người nào không biết, nhất là các cao thủ thánh nhân cấp có thể nói là biết cả gốc rễ của nhau. Một khi có siêu cấp cao thủ tới đây, mình đối mặt với bọn họ cơ hồ cũng chỉ bó tay chờ chết, tuyệt đối không tồn tại bất kỳ may mắn nào. Cho nên hiện tại người có tình cảnh nguy hiểm nhất không phải là Sở Dương, mà là mình. Có thể nói như vậy, nếu mình không có loại dược vật này, thậm chí không phải là Sở Dương trùng hợp có được thần dị linh quả như vậy, thì kết cục của mình tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Chỉ cần bị địch nhân tìm được chính là kết cục đã định. Nếu loại thiên tài địa bảo này thực sự quá mức cường đại, mình chịu không nổi mà nổ tung bỏ mình, vậy thì cũng không khác gì kết quả trên. Cùng là cái chết, nhưng cái sau lại khá hơn một chút, bởi vì rất sung sướng mà chết đi. Nhưng nếu bị địch nhân bắt về Mạc Vân Thiên, thì tao ngộ sẽ khống thống khổ, không thể tưởng tượng nổi. Ngược lại, nếu loại thiên tài địa bảo này chẳng những không nổ tung được mình, mà còn làm tu vi của mình tăng lên trên diện rộng, như vậy thì xác suất mình tự bảo vệ được tính mạng hay chạy trốn, thậm chí là chuyển bại thành thắng không thể nghi ngờ, sẽ tăng lên rất nhiều. Cho nên lần đánh bạc này, mặc dù phải dùng tới cái mạng đi đánh cuộc, nhưng vẫn là lợi nhiều hơn hại. Cuộc đời này có chuyện gì không phải là đang đánh bạc đâu. Nếu không cá thì vĩnh viễn sẽ không thắng. Sở Dương nhìn Mộng Vô Nhai mà nói, Mộng tướng quân, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Quá trình này chưa chắc đã thuận lợi như người phán đoán đâu. Mộng Vô Nhai trịnh trọng gật đầu, ngự tọa, lão phu hiểu tâm ý của ngươi, sống chết có số, được mất do trời. Trong mắt của hắn có một phần cảm kích thật sâu, Sở Dương cũng không phải là bản thân hắn không thể tự thí nghiệm loại thuốc này. Hơn nữa Sở Dương phục dụng thì tỷ lệ thành công so với Mộng Vô Nhai cao hơn nhiều. Nhưng một khi thí nghiệm thành công, loại trái cây này số lượng dù sao có hạn, mà người cần phục dụng thì thực sự rất nhiều. Mộng Vô Nhai vừa mới tới đây, công còn chưa thấy, nếu cứ như vậy mà cho hắn, thì như thế nào làm người ta tin phục được? Ngay cả Sở Dương có uy tín tuyệt cao thì vẫn không khỏi gieo xuống một điểm mỏng mống tiêu cực. Nhưng nếu trong đó có liên lụy đến vấn đề sinh tử, một khi thất bại Mộng Vô Nhai bỏ mình, đó lại là việc khác. Ngay cả lúc đó thành công thì Mộng Vô Nhai là người thứ nhất được hưởng lợi, mà không có người nào dám ghen tị với hắn, và cũng không có cái gì cảm thấy không thăng bằng, bởi vì người ta là cầm tính mạng ra mà cá cược, hơn nữa còn là vì mọi người mà thực hiện vụ cá cược này. Cứ như vậy Mộng Vô Nhai ngược lại sẽ trở thành công thần của Thiên Binh Các, hơn nữa trước tiên sẽ được dung nạp vào đội ngũ lãnh đạo trọng yếu, hơn nữa còn kèm theo thực lực tăng lên trên diện rộng. Sở Dương mặc dù là dùng Mộng Vô Nhai làm vật thí nghiệm, nguy hiểm khó lường, nhưng trong chuyện này quả thực hắn cũng có dụng tâm. Đúng như Mộng Vô Nhai suy nghĩ, nếu như thuốc này có thể làm nổ tung thánh nhân, như vậy đây căn bản không phải là thiên tài địa bảo, mà là thiên hạ đệ nhất kịch độc. Bởi vì ngay cả Sở Nhạc Nhi sau khi nghiên cứu độc kinh phát hiện ra trong độc kinh có ghi lại một thứ tối độc dược, nhưng cũng chỉ có thể làm suy yếu thánh nhân cường giả tới một trình độ nhất định mà thôi, chứ tuyệt không có khả năng độc chết. Độc còn không thể, thì huống chi là bổ đây. Trong mấy ngày này, ta có một loại dự cảm, Mộng Vô Nhai thở dài. Mạc Vân Thiên trả thù sắp đến rồi, lấy tính tình của thiên đế bệ hạ thì đâu có thể dễ dàng tha thứ cho chúng ta lâu như vậy. Rất có thể là bởi vì xuất hiện một biến cố nào đó, nếu không chỉ sợ ngay từ 2 tháng trước đã có người chạy đến đây rồi. Chẳng qua là không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mộng Vô Nhai trong mắt lộ vẻ cực kỳ lo lắng mà nói. Các huynh đệ của ta, chuyện của ta có dính líu gì đến các ngươi hay không? Mộc Soái có thể giữ được các ngươi hay không đây? Các ngươi có thể bởi vì gặp ta mà phải gặp tai họa hay không? Bắt đầu đi. Mộng Vô Nhai ánh mắt chuyển sang trong suốt thúc giục. Sở Dương hít vào một hơi thật sâu. Ở trong khoảng thời gian này ta tới vì ngươi làm hộ pháp, ngươi phải nhớ kỹ, loại thuốc này không được để lâu, chỉ cần từ lúc lấy từ nơi chứa đựng ra dược lực sẽ nhanh chóng phát tán. Mộng tướng quân, nếu cảm thấy không nắm chắc, ngươi có thể chờ một lát sau rồi hãng phục dụng. Vô luận thế nào ta cũng không hy vọng ngươi có việc gì, chúng ta còn phải sóng vai đi vực ngoại quyết chiến thiên ma một trận. Mộng Vô Nhai gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chú ý này. Sở Dương trầm giọng nói. Mộng Vô Nhai tinh thần chấn động, sau một khắc Sở Dương đem tay mình xâm nhập vào cửu kiếp không gian, bàn tay kia áp lên phong ấn trông thật mỏng, nhưng đã từng là không gì không phá nổi. Kinh lực hơi phát ra xuyên thấu đạo phong ấn kia, khi lòng bàn tay cảm nhận được từ thiên địa huyền hoàng quả truyền ra một cảm giác kỳ lạ thì Sở Dương thu tay về, bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện trái cây thần kỳ nọ. Mộng Vô Nhai mặc dù là người kiến thức rộng rãi nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trên đời lại có loại trái cây hình vuông, mẹ. Ở phía trên thấy có mấy chữ đang cấp tốc xoay tròn, vô số linh khí tinh thuần cuồn cuộn tràn ra, đưa cho ta. Mộng Vô Nhai vươn tay ra, không đợi Sở Dương kịp phản ứng, đã đem thiên địa huyền hoàng quả cướp lấy, rồi không chút do dự nhét cả vào trong miệng. Thiên tài địa bảo như thế chỉ cần lãng phí một chút linh khí thôi cũng thật là đáng tiếc. Ngay từ lúc Sở Dương nói câu kia thì trong lòng Mộng Vô Nhai đã quyết định chủ ý, thiên tài địa bảo như thế thì sao có thể có cho phép có chút dược lực nào mất đi được cơ chứ. Nếu mình không cách nào hấp thu toàn bộ như vậy, trước khi bạo thể cũng nhất định có thể nói cho Sở Dương biết loại trái cây này dược lực của nó đột cùng là lớn bao nhiêu, cực hạn nằm ở đâu. Cho nên hắn mặt ngoài mặc dù đã đáp ứng nhưng kỳ thật trong lòng sớm có ý định khác rồi. Sở Dương vẻ mặt theo bản năng khẩn trương hẳn lên. Nhìn Mộng Vô Nhai không nói hai lời, một ngụm nuốt vào thiên địa huyền hoàng quả, Sở Dương không khỏi hít vào một hơi, đem toàn thân tu vi vận khởi lên. Nếu Mộng Vô Nhai một khi phát hiện ra mình không cách nào tiêu hóa được năng lượng, như vậy Sở Dương trước tiên sẽ sử dụng toàn bộ tu vi của mình, đem một nửa dược lực hấp thu tới, rồi hãy nói. Tin tưởng là bất kể trái cây kia bá đạo thế nào thì cũng tuyệt không có khả năng làm nổ tung hai vị thánh nhân cùng lúc. Trên thực tế thì đây cũng là một lần thử dò xét. Sở Dương đối với lần này trong dòng sớm đã có kế hoạch. Mộng Vô Nhai tuyệt đối sẽ không chết. Nếu Mộng Vô Nhai vừa bắt đầu đã tỏ vẻ không muốn thí nghiệm thì Sở Dương sẽ không miễn cưỡng. Nhưng từ đó về sau, đối với Mộng Vô Nhai sẽ có sự đánh giá khác. Sự thật chứng minh là Sở Dương không có thất vọng và Mộng Vô Nhai cũng không làm hắn thất vọng. Cái này không thể trách Sở Dương cẩn thận, hoặc là nói việc lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thực sự là Mộng Vô Nhai với tài năng quân sự của hắn có vai trò quá trọng yếu trong kế hoạch sau này của Sở Dương. Tương lai, hắn sẽ xuất lĩnh cả trăm vạn hoặc ngàn vạn huynh đệ của mình xông ra chiến trường. Một khi thất ngộ thì sẽ dẫn đến hiệu quả không cách nào vãn hồi được. Sở Dương cũng không để có nửa điểm thất ngộ xảy ra. Lần thử dò xét này mặc dù là trong xương quả thật có mấy phần ám muội, nhưng thế tất phải làm. Bất kể từ mặt nào cũng nhất định phải làm như vậy. Cho dù trong lòng có hổ thẹn thì cũng phải làm. Sở Dương mà thiết để ý, trên người Mộng Vô Nhai cơ hồ ngay khi nuốt vào thiên địa huyền hoàng quả đã có một trận bạch quang nồng nặc vọt ra. Nhưng ngay sau đó bạch quang càng ngày càng thịnh, đem cả thân thể Mộng Vô Nhai hoàn toàn vây phủ bên trong. Sở Dương có thể thấy được rõ ràng mặt của Mộng Vô Nhai vốn trắng nõn nay cơ hồ trong nháy mắt trướng lên đỏ bừng, hiển nhiên là khảo nghiệm tương đối nghiêm trọng, hoặc là có thể bạo thể như chơi. Thiên địa huyền hoàng quả loại siêu cấp linh dược này vốn không thuộc về cái thế giới này. Này là lần đầu tiên toàn diện bộc phát cho nên hiệu quả đúng là không giống bình thường. Cuối cùng thân thể Mộng Vô Nhai mặc dù khẽ run lên nhưng vẫn ổn định mở miệng nói, không việc gì. Mộng Vô Nhai thanh âm rõ ràng, hắn vừa toàn lực dẫn đạo dị quả khí lưu tiến vào kinh mạch tự thân. Đến đan điền, vừa tỉ mỉ quan sát và cảm thụ, qua đó đưa ra bình luận chuẩn xác. Nhất tâm lưỡng dụng như vậy nếu không phải đã đến mức tương đối cao thì ở dưới dược lực khổng lồ như vậy tuyệt đối không dễ dàng làm được. Lấy Sở Dương làm ví dụ, bởi vì công pháp cùng với thể chất tự thân của hắn đã giúp cho hắn có được sự thừa nhận cực hạn hơn xa Mộng Vô Nhai. Nhưng nếu đem trạng huống hiện tại chuyển đến trên người Sở Dương, thì Sở Dương hoặc là có thể ứng phó thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng tuyệt đối không thể làm được như Mộng Vô Nhai. Một Vô Nhai là nhất tâm lưỡng dụng, vừa mở miệng nói chuyện vừa vận công để điều tức chân nguyên. Đây không riêng chỉ nói về vấn đề tu vi mà có sự khác biệt về tâm cảnh. Quan trọng nhất là có 10 vạn năm kinh nghiệm tích lũy tạo ra khác biệt. Loại thuốc này quả nhiên là thiên địa kỳ chân, có thể nói là đệ nhất kỳ bảo mà lão phu hơi 10 vạn năm mới thấy. Mộng Vô Nhai thanh âm tỉnh táo nói, thiên tài địa bảo mà lão phu biết lúc trước nếu so với loại trái cây này thì quả thực chỉ là cặn bã mà thôi. Cái thuyết pháp này tuyệt đối là không khuếch đại. Loại dị quả này hiệu lực quả nhiên to lớn, nhưng cũng còn xa mới làm nổ tung được một vị thánh nhân. Mộng Vô Nhai tiếp tục bình luận, nhưng nếu thiên nhân sơ cấp phục dụng quả này tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Thiên nhân trung cấp thực lực nếu không phải là người có đại nghị lực thì cơ hội cũng không cao. Thiên nhân cao cấp phục dụng thì chắc là không có vấn đề gì. Hơn nữa nếu có thể lợi dụng tất cả năng lượng thì có tỷ lệ rất cao sẽ nhất cử đột phá lên thánh nhân cấp. Về phần lão phu hiện tại đã sớm ở vào thánh nhân sơ cấp đỉnh 10 mấy vạn năm, nhưng thủy chung không đột phá lên được thánh cấp trung cấp. Tuy nhiên sau khi đem trái cây này hút lấy nhất định có thể đột phá bình cảnh, đạt đến thánh nhân trung cấp giai đoạn thứ nhất. Nhưng khoảng cách đến giai đoạn 2 thì còn một đoạn tương đối dài. Quả này hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thiên hạ kỳ bảo, tuyệt đối là không sai. Chẳng qua loại trái cây này tựa hồ là có một đặc hiệu là trong kinh mạch loại dược lực này sẽ được duy trì rất lâu, chứ không dễ dàng bị trung hòa. Cho nên một người trong cả đời nhiều lắm cũng chỉ phục dụng được một lần thôi. Phục dụng nhiều hơn nữa, dược liệu tích lũy khó có thể phát huy công hiệu vốn có, nên chỉ lãng phí mà thôi. Vậy thì không khỏi thật là đáng tiếc. Dĩ nhiên đây là nói trên mặt lý luận, thần dị linh quả như thế, một người trong cả đời có thể có được một quả đã là duyên phép lớn lao, vọng tưởng nhiều hơn chỉ là tự hủy phúc duyên. Mộng Vô Nhai tinh thần bình luận. Sở Dương suy tư, châm trước, Suy nghĩ của Mộng Vô Nhai so với suy đoán của mình trên căn bản là đại đồng mà tiểu dị, đại đẻ cũng sẽ là tình huống như vậy. Mộng Vô Nhai đánh giá xong là bắt đầu toàn tâm tầm ý để hấp thu dược lực. Cơ hội vạn năm khó gặp bực này, nếu không thể hào hảo nắm chắc thì đó quả thực chính là đệ nhất thiên hạ ngu ngốc. Nếu như đã giải thích xong thì Mộng Vô Nhai rất nhanh tiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong để dốc lòng tu luyện. Sở Dương nhìn thần sắc trên mặt Mộng Vô Nhai từ từ khôi phục bình thường, quanh thân là linh khí nồng nặc thánh khiết tỏa ra quang mang, hắn yên tâm thở phào một hơi. Rốt cuộc thì Mộng Vô Nhai đã sắp đột phá bình cảnh, mình không thể ở đây nữa. Giờ phút này Mộng Vô Nhai không cần tới hộ pháp, vạn nhất không tốt còn bị thiên phạt theo dõi. Mình cố nhiên là không sợ, nhưng sẽ làm cho thiên phạt của Mộng Vô Nhai tăng lên không chỉ gấp đôi. Nói như vậy thì lại là chính mình làm hại hắn, hộ pháp lại biến thành hại pháp. Sở Dương rón rén cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài, sau đó bảo những người khác tất cả rời khỏi nơi đây ít nhất trăm trượng. Qua một hồi lâu, trên bầu trời mây đen trong lúc bất chợt như là vạn mã buôn đằng kéo đến, Sở Dương đột nhiên nhớ tới. Hỏng bét, ta vừa mới bố trí thư phòng mà, lão Mộng này cứ như vậy đánh cho nát bét. Đang suy nghĩ lung tung thì chỉ thấy bầu trời đột nhiên biến thành đen nhánh. Ngay sau đó một đạo tia chớp màu đen quanh cò lao xuống, khắp đại địa trong lúc bất chợt rung động, thiên phạt thuộc về tầng thứ thánh nhân cấp lần nữa phủ xuống Lạc Hoa Thành. Sở Dương khóe miệng lộ ra một tia cười, lần thiên phạt này cũng tỏ vẻ trong trận doanh của mình lại tăng thêm một vị thánh nhân trung cấp cao thủ. Từ Tà Tình bước tới bên cạnh Sở Dương, nhìn lên bầu trời đen nhánh cùng với áp lực như núi trên tia chớp màu đen hơn xa ngày đó mà mình thừa nhận, liền hỏi: là Mộng Vô Nhai hả? Sở Dương gật đầu. Hắn làm sao tăng lên được, lấy tình huống của hắn không dễ dàng đột phá được như thế, người đã cho hắn cái gì hả? Từ Tà Tình có chút nóng lòng muốn thử. Đúng là có cho hắn một phần thiên tài địa bảo, bất quá người vừa mới tấn chức, tạm thời vẫn nên lấy việc làm vững căn cơ tự thân mới là mục tiêu chính, không thích hợp tăng lên ngay, Sở Dương cười nói. Từ Tà Tình ai thán một tiếng: đạo lý này sao ta không biết, nhưng tình cảnh của người hôm nay tựa như yên tĩnh nhưng thực rất nguy, nếu có thêm một phần thực lực thì càng ổn thỏa hơn một điểm, cho nên ta nghĩ người quan tâm ta như vậy, ta cũng được sủng ái mà lo sợ, muốn sớm tăng lên một chút cũng không phải là không có biện pháp. Ngươi có thể ngày ngày theo ta tu luyện, như vậy nhất định có thể tăng tốc và vững chắc được tự thân cảnh giới. Sở Dương tẻ mi lộng nhãn nói, tin tưởng là người cũng sẽ được củng cố rất mau. Ta quan tâm ngươi cái đại đầu quỷ, ta là sợ cứu nhân của ngươi tới đây, nhìn thấy ta với ngươi ở chung một chỗ lại tới làm phiền ta. Bất quá ngươi đã chủ động muốn tìm sự tàn bạo, ta đây tự nhiên sẽ thành toàn cho ngươi, không sợ chết thì cứ đến. Từ Tà Tình đỏ mặt lên đằng đằng sát khí nói. Nàng nghe dây cung thanh mà biết nhã ý, tự nhiên là biết Sở Dương vẫn còn nhớ tới vụ đánh cuộc kia, cho nên vẫn còn muốn cái kia. Nhưng giờ phút này nếu ngươi thật dám, ta liền để cho ngươi biết hoa hồng là có gai. Từ Tà Tình cắn răng oán hận nghĩ. Dường như lấy việc Mộng Vô Nhai đột phá làm sự bắt đầu, bên này Sở Dương vừa tiến vào giai đoạn nhanh chóng phát triển, kiếp nạn thần hồn vẫn ở bên ngoài, hiện tại mỗi ngày chỉ cần thấy được hoa rơi rực rỡ thì kiếp nạn thần hồn lại cảm giác trong đáy lòng trào dâng hạnh phúc. Lệ khí khổng lồ trăm vạn năm tích lũy xuống nay đã càng ngày càng giảm, tin tưởng một thời gian sau tất nhiên có thể khu trừ toàn bộ. Ngày mà toàn bộ lệ khí bị khu trừ, đại đẻ cũng chính là ngày kiếp nạn thần hồn tấn thăng lên cảnh giới mới. Còn có hổ ca nữa, thực lực của nó cũng hoàn toàn khôi phục, trong khoảng thời gian này càng lúc càng lười, ngày ngày đứng trên vai Sở Dương lim dim ngủ, hoặc đứng trên vai Thiết Bổ Thiên, hoặc là Ô Thiến Thiến. Mỗi một ngày cũng là cái bộ dáng buồn ngủ không muốn tỉnh. Cái trạng huống làm cho Sở Dương thật lòng vô cùng tức giận, thực sự khó có thể tưởng tượng được là gia hỏa này lại lười thành bộ dáng như vậy, rốt cuộc nó làm sao mà tu luyện được tới tình trạng hiện tại chứ. Người nói những người kia, mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều đang khắc khổ tu luyện, làm sao mà họ chịu nổi. Thiên địa huyền hoàng quả được Sở Dương lấy ra một nhóm, trong đó ba dược linh kết phường ôm lấy bắp đùi Sở Dương sống chết đòi một quả, sau đó Từ Tà Tình một quả, Sở Dương một quả, đám vương đao thì chia nhau ăn một quả, đám hô duyên ngạo ba và vợ con các huynh đệ cũng chia được một quả, thiểm điện xà cùng đoạn thương khung cùng tứ đại đao khách cũng phân nhau dùng hai quả, còn một số phân chia cho tất cả thiên binh các. Nói tóm lại một câu là ngay trong đêm phân chia quả kia, trên bầu trời của thiên binh các lại tiếng sống y ủng không ngừng, thanh thế còn lớn gấp trăm lần và kéo dài suốt cả một đêm. Một ngày này khí trời vạn dặm không mây, thái dương nhô cao, hoa rơi rực rỡ. Khó được là trong hôm nay thiên binh các mọi người dường như ai cũng đã đột phá đến một giai đoạn mới, không có ai đưa tới thiên phạt, cho nên cả Lạc Hoa Thành cũng thở phào nhẹ nhõm. Đường gia thiếu chủ tham gia náo nhiệt, tới báo tin mừng, đến cười không khép được miệng. ăn bán đấu giá được Sở Dương đại lực ủng hộ, cho nên trong khoảng thời gian này quả thực là bát phương tụ của, tụ hết cả tài phú của thiên hạ về đây. Sở Dương cứ ùn ùn lấy ra bảo bối quý hiếm, cho nên đại lượng Tử Hà tệ như thủy triều, một đợt sóng lại nối tiếp một đợt sóng, sóng sau còn cao hơn sóng trước cuồn cuộn cuốn tới. Đường gia thiếu chủ trực tiếp chính là kiếm tiền đếm mỏi cả tay, rút cả gân còn đếm không hết. Sau đó vì đại gia này ngang nhiên là một chuyện, là điều từ gia tộc 20 người tới mà nói, nhiệm vụ của các ngươi chính là đặc biệt đếm tiền cho lão tử, nhất định phải đếm rõ rành rành cho ta. Ta sẽ làm tìm hai người kế toán, sau đó 22 người các ngươi toàn bộ tấn chức làm kế toán. Sau đó hắn lại chạy tới tìm Sở Dương. Ha ha, Sở đại ca, ngươi chính là thần tượng của ta, ngươi chính là tình nhân trong mộng của ta, ngươi chính là của ta. Đường thiếu gia giống như cây gậy trúc lại lấy tư thế như sét đánh xông tới, hết sức nhiệt tình hô. Đừng đừng, ngàn vạn lần đừng nha, ngươi nhìn chúng ta điểm nào nhất, ta còn không sửa được sao? Sở Ngự Tọa cả kinh thất sắc, lắc mình né tránh, bị một người đàn ông như vậy nhớ thương, thật lòng cũng không phải chuyện gì tốt. Ngàn vạn lần đúng đó, ta chính là quá sùng bái ngươi mà. Đường thiếu chủ lại muốn bổ nhào tới ôm. Có lời gì hào hào nói, yên tĩnh chút đi. Sở Dương giơ hai tay cầu xin tha thứ. Đừng kích động nữa, ngàn vạn lần đừng kích động, ta chịu không nổi. Đại ca, người cũng biết chúng ta kiếm được rất nhiều tiền. Đường thiếu gia chủ lại uốn éo cái mông quay xung quanh Sở Dương, đỏ bừng khuôn mặt, vừa múa vừa hát, nước bọt cơ thể là bắn khắp được ra Lạc Hoa Thành. Chúng ta phát tài nữa rồi, ha ha, chúng ta phát thùng thùng. Tiếng chuông tiếng trống thùng thùng. Tất cả mọi người thê thảm không nỡ nhìn, nhắm mắt lại quay đầu đi. Từ Tà Tình nhìn cây gậy trúc vừa múa vừa hát mà trong phút chốc cạn cả lời. Không đợi Sở Dương nói chuyện, đường thiếu gia đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì trọng yếu, giống to cười lớn, đột nhiên chuyển cái mông như con tuấn mã chạy đi, vừa chạy vừa gọi vừa cười. Ách, giống giận, thùng thùng, ta kháo, quên mất, sao ta lại quên. Trong phút chốc hắn tựa như một con tuấn mã trên mông đít bị người ta chém một đao, lao đi với tốc độ nhanh đến mức mà Sở Dương và Tử Thà Tình cũng phải lé mắt nhìn. Hắn tới làm gì? Sáng nay rốt cuộc hắn tới làm gì vậy? Sở Dương không hiểu sao, nhìn mọi người bên cạnh mà hỏi. Không biết. Mọi người chỉnh tề lắc đầu, bọn họ đồng dạng cũng chẳng hiểu ra sao. Cái thằng này cứ giống như thằng điên vậy chạy đến, sau đó hưng phấn sung huyết não, uốn éo cái mông, vừa nhảy vừa hát một hồi, rồi tiếp theo lại chạy đi như điên, từ đầu đến cuối hy lý hồ đồ, không nói một câu nào có nghĩa. Mọi người chẳng hiểu ra sao, đây rốt cuộc là cái dạng tiết tấu gì? Mọi người sửng sốt hồi lâu, đột nhiên có người dẫn phát một tiếng cười to, sau đó toàn trường nổ tung. Chắc thằng này lúc này rất hưng phấn mà tìm không ra đối tượng cho nên mới làm ra chuyện như vậy. Đang cười vui hết sức, trong lúc bất chợt mọi người vẻ mặt đều căng thẳng, chỉ thấy trên không trung mây đen như núi chậm chạp hội tụ lại. Chẳng lẽ lại có người đưa tới thiên phạt sao? Cái này không thể nhỉ, là ai? Mọi người thấy mây đen thì đều không hiểu ra sao. Từ Tà Tình ai một tiếng rồi dẫn đầu nhảy lên xông ào vào trong tầng mây, ít lâu sau trở lại. Trong đó toàn bộ là thế, tựa hồ mây đen vào giờ khắc này tràn ngập cả yêu hoàng thiên. Đây là xảy ra chuyện gì? Động tĩnh lớn quá vậy. Sở Dương lần này là buồn bực đến chí cực. 10 năm không sóng không gió, 100 dặm không mưa, ngay cả là bởi vì khí trời, mà cả yêu hoàng thiên toàn bộ gió mưa biến mất, dường như cái kia cũng có thể là có trước có sau chứ. Vốn không thể nào nói là trời trở mây chỉnh tề, rồi mới có mưa. Đó là chuyện không có khả năng, hoàn toàn không hợp với quy phạm của thiên khí. Nhưng tình huống bây giờ chính là như vậy. Rốt cuộc tình huống gì mà thiên thời cũng theo đó mà nghịch chuyển? Nhưng tình huống bây giờ rõ ràng chính là như vậy. Rốt cuộc tình huống gì mà khiến cả thiên thời cũng theo đó mà nghịch chuyển? Hôm nay là ngày nào? Mộng Vô Nhai trầm giọng hỏi. Là mùng 8 tháng 12, ở bên cạnh lập tức có người đáp. Ta hiểu rồi, Mộng Vô Nhai nói. Ngày mai mùng 9 tháng 12, tương truyền chính là sinh nhật của yêu hậu bệ hạ. Tương truyền yêu hậu vô cùng thích tuyết, mỗi một lần đại thọ cả yêu hoàng thiên sẽ có tuyết rơi, ngay cả là trời không có tuyết thì bà ta cũng muốn có. Khí trời dĩ nhiên là do nhân lực tạo thành ư, yêu hoàng thiên cả ngày gió tuyết ư, mọi người kinh thanh hỏi. Chính xác là như thế, Mộng Vô Nhai vuốt cằm, xúc động nói. Trước kia chẳng qua là nghe nói, hiện tại chân chính thấy được mà vẫn cảm thấy rung động. Một người cả đời thành tựu nếu có thể đạt đến mức như yêu hậu vậy, được cả thiên hạ kính ngưỡng là cái loại tư vị nào? Mọi người nhất thời im lặng. Chính xác à, nhân sinh đến được bước này thì mới chân chính là không còn đòi hỏi gì nữa. Chỉ có Sở Dương là trong lòng lại nghĩ, nếu ta đột phá cửu đế nhất hậu cảnh giới thì sẽ có tràng diện như thế nào. Mọi người ở đây tận mắt chứng kiến phía chân trời mây đen dần dần dày lên, ngay sau đó từ phía trên bay tới từng sợi mây trắng như yên vụ. Mây trắng xuyên qua ở dưới mây đen liền giống như một vị tuyệt thế mỹ nhân khoác lên trên người tấm lụa trắng như mộng ảo. Nhưng ngay sau đó là vô số bông tuyết bay xuống, vạn dặm không gió, chỉ có tinh khiết tuyết trắng toàn bộ không hề gián đoạn mà buông xuống nhân gian. Trong lúc mơ hồ có từng sợi thần niệm cường đại ghé qua, đó là chư thánh của Yêu Hoàng Thiên liên thủ để chế tạo ra một ngày bão tuyết vì yêu hậu bệ hạ mà chúc thọ. Một điểm thanh âm tinh tế ngâm nga và giờ khắc này giống như mộng ảo ở giữa trường không của Yêu Hoàng Thiên vang lên. Thanh âm tựa hồ rất nhẹ nhưng hết lần này tới lần khác mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng. Yêu Hoàng từ cổ thánh mẫu tôn, quan sát cửu trọng tiếu phong vân, tâm liên ngọc cốt lăng thiên khuyết, một tay quyết định sinh tử môn. Thiên sơn vạn thủy vì ngày thánh mẫu sinh ra, băng thanh ngọc khiết vô cấu thế, quỳnh tiêu vạn dặm tuyết khẽ rơi. 50 ức sinh linh Yêu Hoàng Thiên toàn tâm toàn ý cầu khẩn cho sinh nhật của yêu hậu bệ hạ, phổ thiên đồng khánh, thanh xuân vĩnh trú, muôn đời lưu danh. Thanh âm kia trang nghiêm túc mục, tràn đầy vẻ thành kính cầu nguyện trên không trung cứ vang vọng hồi lâu. Cả Yêu Hoàng Thiên, tất cả sinh linh đều quỳ lạy cùng chúc mừng ngày sinh nhật của thiên đế. Giờ khắc này phàm là yêu tộc thì bất kể thân ở phương nào cũng là tập thể dập đầu chân thành mong ước. Có rất nhiều người trực tiếp ở trên đường lớn phố xá sầm uất, trang nghiêm túc mục mà thành tâm khấu đầu. Nhìn một màn này, mọi người trong lúc bất chợt trong lòng tràn đầy rung động. Yêu Hoàng Thiên, yêu hậu đại thọ không ngờ đã xâm nhập vào cả dân tâm, xem ra uy vọng của yêu hậu ở đây là rất lớn. Nhân sinh nếu có thể đạt đến bước này mới không uổng công đến nhân thế một lần. Từ phương xa xôi đang có ba đạo thân ảnh hóa thành cầu vồng kinh thiên bay tới, họ đã tiến vào địa giới của Yêu Hoàng Thiên. Nhưng vừa tiến vào địa giới Yêu Hoàng Thiên thì ba đạo thân ảnh này tức thì cảm nhận được năng lượng thần hồn mạnh mẽ, dậy trời dậy đất. Ba người đều là cường giả đỉnh, cho nên tự nhiên cảm nhận được. Họ thấy thế không khỏi đồng thời thất kinh. Ba người không biết hiện trạng nên như thế nào dám xem thường. Họ lập tức ngừng lại, tính toán xem trước tiên phải phán đoán tình huống hiện giờ rồi mới có làm ra bước tính toán tiếp. Tuy nhiên đã có một thanh âm uy nghiêm hỏi, các người là ai? Dám ở thời khắc này tự tiện xông vào trong Yêu Hoàng Thiên? Ba người liếc nhau một cái, liền nói, là người của Mạc Vân Thiên, tam đại thất tinh hộ vệ, đến đây thi hành công vụ khẩn cấp, cũng không có mạo phạm tới quý thiên ý, kính xin cho qua. Thanh âm kia thờ ơ lạnh lùng nói, cho đi ư, không thể nào, trong vòng một tháng này bất luận kẻ nào cũng không được phép phi hành trên bầu trời Yêu Hoàng Thiên, nếu không lập tức giết không tha. Vốn là nghe nói người Mạc Vân Thiên, còn tưởng rằng những người này tới đây là để chúc thọ yêu hậu bệ hạ, hay hoặc là thay mặt cho Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạ đưa tới hạ lễ. Nếu như ba người này quả nhiên là tới chúc thọ hoặc giả tới đưa hạ lễ, thì lấy thực lực của ba người này mà nói, Yêu Hoàng Thiên cho tới bản thân yêu họ cũng nên tiếp đón, bởi vì thực lực của họ quá mạnh. Kết quả là họ lại tới Yêu Hoàng Thiên để chỉ thi hành nhiệm vụ, tình huống hoàn toàn ngược lại. Nhất thời vị cường giả yêu tộc kia cũng cảm giác được một hơi khí tức bị nghẹn lại ở trong cổ họng mà tức giận. Vì Yêu Hoàng Thiên thánh nhân cao thủ này đúng là cực kỳ tức giận. Còn mẹ nó chứ, Mạc Vân Thiên các ngươi có nhiệm vụ thì đã sao? Sao hết lần này tới lần khác lại nhắm vào sinh nhật của yêu hậu mà thi hành nhiệm vụ? Cũng quá không nể mặt rồi, không phải là đang cố ý đấy chứ? Giết không tha, khẩu khí thật lớn. Trong ba người này có một người cười lạnh, đừng nói là ngươi, cho dù là yêu hậu bệ hạ của các ngươi, cũng chưa chắc dám nói là giết không tha ba chúng ta. Bình tĩnh mà xem xét lấy thực lực của ba người bọn họ, nếu yêu hậu thuần túy lấy lực lượng một người chống lại ba người bọn họ, cố nhiên là có phần thắng, nhưng muốn nhất cử bắt lại thì vẫn không làm được. Ba người này muốn toàn thân trở lui thì vẫn có nắm chắc, cho nên nói ra lời này cố nhiên là rất rủi ro, nhưng cũng không tính là mạnh miệng. Nhưng những lời này vào thời khắc này nói ra nhằm vào sinh nhật của yêu hậu mà nói, không thể nghi ngờ chính là chọc phải tổ ong vò vẽ. Mà vị Yêu Hoàng Thiên thánh nhân trong bóng tối kia, bản thân ông ta cũng là một vị thánh nhân tầng thứ cao thủ. Mặc dù so ra còn kém với ba người này, nhưng lại có thể cảm nhận được từ trên người đối phương khí thế nội liễm kinh khủng. Nếu là lúc khác thì hơn phân nửa hắn cũng sẽ nhắm một mắt, mở một mắt thả bọn họ đi qua. Dù sao vô duyên cớ lại đắc tội với một địch nhân cường đại như vậy là ngu ngốc. Nhưng hôm nay thì vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Hơn nữa ba người này còn ăn nói ẩu tả, làm nhục đến sự uy nghiêm của yêu hậu. Hơn nữa, cái chó má gì mà thất tinh hộ vệ, lão tử chưa từng nghe nói qua. Sinh nhật của yêu hậu, đây là chuyện liên lụy tới mặt mũi của cả thảy Yêu Hoàng Thiên, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Các hạ nếu quả thực muốn khư khư cố chấp, đừng trách Yêu Hoàng Thiên ta không nói lễ nghi giang hồ, đắc tội là điều khó tránh, mong các hạ nghĩ lại. Vị Yêu Hoàng Thiên cao thủ này nói xong thì đột nhiên hoàn toàn không có dấu hiệu ngửa mặt lên trời thét dài. Ngay sau đó thân thể của hắn cũng từ trong mây mù mờ ảo mà hiển lộ thân hình. Đây là một vị thánh nhân cấp cao thủ của hổ tộc, đồng thời đối mặt với tam đại cường giả của một phương thiên địa khác, tự nhiên là tuyệt không dám chậm trễ. Nếu không vừa rồi hắn cũng không có lập tức chuyển ra tín hiệu thỉnh cầu trợ giúp khẩn cấp. Giờ phút này lập trường rõ ràng, hắn vừa hiển lộ thân hình ra ngoài liền lập tức khôi phục bản thể, sử dụng chiến lược mạnh nhất của mình để gia tăng phần thắng. Chỉ thấy ở giữa không trung, một con đại hổ sặc sỡ chừng trăm trượng vắt ngang trời mà đứng, răng nhọn uy mãnh vô cùng. Giờ phút này nó nhìn tam đại cường địch đối diện mà không ngừng gầm thét. Ba vị hộ vệ này lúc trước thì bất kỳ một ai đi ra đều là đại nhân vật hô phong hoán vũ, không gì không làm được, hoành hành ngang ngược trong thiên hạ. Thế nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, bất quá chẳng qua là mười mấy vạn năm không có ra ngoài, mà bây giờ còn là trường hợp ba người liên thủ cư nhiên lại bị một sơ cấp thánh nhân của yêu tộc chặn lại ở nơi này. Thậm chí bên này còn lộ ra thân phận, ôn tồn thương lượng mà đối phương cũng không có nể tình. Nhất thời trong lòng ai nấy đều nổi giận, từ lúc nào mà giang hồ lại trở nên không có quy củ như vậy, mà lại nhắm vào ba người mình muốn xuất thủ trước, khiêu khích trước. Ba người này trong nháy mắt lửa giận cũng dâng cao vạn trượng, cái mặt đen sì, không buồn nói chuyện nữa mà trực tiếp xuất thủ luôn, hơn nữa vừa ra tay đã là ngoan chiêu rồi. Con hổ lớn kia thê lương lớn tiếng gào thét kêu gọi trợ thủ nhanh đến đây viện thủ, và bản thân nó thì cũng lập tức ra sức mà nghênh chiến. Thế nhưng đôi bên thực lực xê xích quá xa, ngay cả con hổ kia bản thân cũng là cao thủ thánh nhân cấp, nhưng khi đối mặt với thánh nhân đỉnh phong thực lực thì tuyệt đối không phải là đối thủ. Mặc dù ba người đối phương chỉ điểm một cái thôi, nhưng dưới cơn thịnh nộ cho nên xuất thủ toàn lực, không để lối thoát. Nhớ năm đó lão tử trong cửu trọng thiên khuyết này cũng là một bậc vương giả, quát tháo cửu trọng thiên, không ai dám không theo. Hôm nay đi ra ngoài, mặt mũi xưa đâu còn nữa. Dưới cơn thịnh nộ một chảo xuất ra, nhất thời trên bầu trời phong vân chấn động, càn khôn biến ảo. Một cái đại thủ giống như bạch ngọc thánh khiết đột nhiên hình thành, bề rộng mấy ngàn trượng cũng chỉ thoáng cái đã đem con hổ lớn kia tóm vào lòng bàn tay, rồi hơi chút dừng sức nắm lại, cười nhạt nói: "Tiểu lão hổ, lấy tu vi của ngươi mà đã nghĩ muốn đánh một trận, trình độ còn kém lắm. Thường người tu luyện không dễ, lại là thuộc hạ của yêu hậu, chỉ cần ngươi kêu một tiếng ra ra thì ta liền thả ngươi ra. Bất quá ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, sau này đụng phải các gia gia thì ngươi chạy được bao xa cúp đuôi mà chạy bấy nhiêu." Con hổ kia tức giận nhìn chằm chằm vào người này, mà ở trong lòng bàn tay đối phương giãy giụa không ngừng, rồi buột miệng mắng: "Làm sao ngươi kêu ta là ông nội hả? Ai, gia gia cũng nghe được rồi, cháu ngoan, thật là biết vâng lời." Đang bị đối phương hoàn toàn kiềm chế mà còn nói ra câu chọc tức này, con hổ thánh nhân kia quả nhiên là xương rất cứng. Nhưng vào lúc này là thời khắc phi thường, đối phương hỏa khí lúc này đã hoàn toàn bộc phát. Sở dĩ chúng không có hạ sát thủ là vì đang ở nơi đất khách, có bao nhiêu thì cũng có một chút băn khoăn, còn có sự uy hiếp của yêu hậu cho nên mới tìm một bậc thang để hạ đài. Không nghĩ tới là bậc thang không có, ngược lại còn bị đối phương chiếm tiện nghi, cho nên tự nhiên giống như tưới dầu lên lửa, giận đến không kiềm chế được. "Tiểu lão hổ, người đây cũng là tự mình muốn chết, nếu đã muốn chết như vậy thì ta thanh toàn cho ngươi." Vị thất tinh hộ vệ này giữ tận cười lớn, thủ trưởng khổng lồ từ từ nắm chặt lại, dần dần co rút nhưng vẫn lưu lại đường sống, dù sao cũng đang ở đất khách, không muốn đem chuyện này làm đến quyết tuyệt. Nếu đem chuyện này làm đến tuyệt tình, thế tất sẽ có phiền toái dẫn đến không cần thiết. Thất tinh hộ vệ kia cố nhiên là làm ra tình trạng ác liệt, nhưng vẫn hy vọng con hổ thánh nhân cấp này mềm giọng xuống, nói một hai câu dễ nghe để hắn có cớ mà mượn cớ hạ đài. Nhưng tên thánh nhân cấp hổ tộc này hai mắt hung hăng chừng nhìn hắn cũng không hề có nửa điểm ý tứ cầu xin tha thế, mà khí thế không giảm hơn nữa còn tăng. Bích Ngọc đại thủ dần dần co rút lại chưa từng ngừng, răng rắc, thanh âm xương cốt gãy lìa không ngừng vang lên. Vị thánh nhân cấp hổ tộc này trên mặt da thịt đã bắt đầu co rút lại, mồ hôi như hạt đậu tương không ngừng rơi xuống, nhưng hắn vẫn không nói tiếng nào, dường như ngay cả sự sợ hãi hắn cũng không hề có. "Cứng quá nhỉ, bằng vào sự kiên cường này chỉ cần ngươi hiện tại cầu xin tha thứ, ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Vị thất tinh hộ vệ này trong mắt chớp động thần quang, nhưng hắn thủy chung vẫn không muốn làm quyết tuyệt. "Thả ngươi cái rắm, cầu ngươi cái đầu bờ." Hổ tộc thánh nhân cấp đề khí mắng to, chờ đến khi mắng xong một chữ cuối cùng thì miệng nó cũng phun ra một ngụm máu tươi. "Nếu đã muốn chết như vậy, ta đầy thành toàn cho ngươi." Vị thất tinh hộ vệ này trên mặt cũng không nhịn được nữa, ánh mắt ngoan độc một lần nữa, cánh tay cấp tốc co rút lại, dừng tay. Xa xa chuyển đến một tiếng giống to, mơ hồ có thể thấy vài bóng người như cầu vồng cực nhanh xẹt tới. Song vị thất tinh hộ vệ này cũng chỉ cười nhạt mà không có ý dừng lại. Ngược lại hắn còn tiến thêm một bước tăng nhanh tốc độ co rút, thanh âm răng rắc rằng vang lên. Nếu như đã bị khiêu khích như thế mà còn có thể bỏ qua, thì mặt mũi của mình có thể bị nhét vào trong đũng quần mất. Vì hồ tộc thánh nhân kia chỉ kịp phát ra một tiếng rên rỉ rồi toàn thân xương cốt từng khúc gãy lìa ra. Hổ ca! Từ xa truyền đến một tiếng giống to tê tâm liệt phế, rồi mười mấy bóng người hiện ra trước mặt ba người. Người người sắc mặt bi phẫn không thôi, giống như muốn ăn thịt người, mà nhìn ba người trước mắt này, hàm răng cắn chặt lại. Ồ, mới đánh một tên, lại dẫn tới một đám sao? Vị thất tinh hộ vệ kia trong tay vẫn nắm xác của hổ tộc thánh nhân cấp kia, thản nhiên nói. Thế nào, muốn cùng lên sao? Bổn tọa một người chấp hết, cùng các ngươi đùa bỡn một hồi. Đem người đè xuống, mau đem hổ ca đè xuống. Đối diện là một người mặc áo bào xanh, giờ phút này trên mặt đã tràn đầy thanh khí, ánh mắt tức giận tới chí cực. Đè xuống. Vị thất tinh hộ vệ kia ngửa mặt lên trời cười to. Đè xuống, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có thể cứu sống được hắn sao? Bổn tôn đã xuất thủ thì làm gì có người sống để mà tồn tại nữa. Nếu đã hạ sát thủ, chuyện đã làm tuyệt, hai bên lập trường rõ ràng, thất tinh hộ vệ kia tự nhiên không cần có điều cố kỵ nữa. Cần nói cái gì cũng đã nói rồi, ngay sau đó hắn tiện tay ném ra, vì hổ tộc thánh nhân cấp kia, thân thể rách dưới đầm đìa máu tươi bay ra. Đối diện hai người đồng thời lao ra đón nhưng lại bị cỗ cự đại lực lượng ẩn trên người của thánh nhân cấp hổ tộc chấn lui về sau hai bước, nhất tề là hít vào một hơi khí lạnh. Nhưng mà chính bọn hắn cam nguyện chịu nhận cỗ đại lực lượng này ập vào người để bảo vệ thân thể của gã hổ tộc thánh nhân cấp kia. Hổ ca, người thế nào rồi? Mấy vị cao thủ cùng nhau xúm lại hỏi. Hổ tộc thánh nhân cấp khó khăn vạn phần nỗ lực mở mắt. Giờ phút này hiển nhiên hắn đang hấp hối rồi, thần hồn đã dần phiêu tán trong thiên địa, toàn thân cao thấp tất cả xương cốt da thịt cũng biến thành nát vụn. Giờ phút này mặc dù có thể ngưng tụ ra hình dáng nhưng cũng đang chậm rãi phiêu tán đi. Trạng thái bực này là đã không thể vãn hồi, cho dù có Sở Dương ở chỗ này cho hắn cửu trọng đan cao cấp nhất thì cũng không làm nên chuyện. Hổ tộc thánh nhân cấp này thân thể đã sắp tán, có linh dược thì cũng không có chỗ mà phát huy. Ba người này quấy rối, cấp báo cho ta. Hổ tộc thánh nhân cấp trợn to cặp mắt nỗ lực nhìn lên, nói ra mấy chữ, nhưng còn chưa nói hết thì trong mắt thần quang ngưng lại và không bao giờ động đậy nữa. Một thân thể to lớn bắt đầu từ tứ chi chậm rãi hóa thành những đạo lưu quang phiêu tán, rồi cuối cùng hoàn toàn hóa thành vô hình. Hổ ca, ba người tê tâm liệt phế kêu lên. Cùng nhau chung sống hơn 10 vạn, năm tháng làm huynh đệ, bất quá sớm tối chia ra, thời điểm gặp lại đã là âm dương hai ngả. Đây là một loại đau đớn cấp bậc nào? Ta biết ngươi cuối cùng muốn nói gì rồi, là muốn chúng ta báo thù cho ngươi, là báo thù. Một người trong đó ngửa mặt lên trời giống to, kịch liệt đấm vào ngực mình, nước mắt tung bay, rồi chợt hóa thành một con kim mao sư tử cao cả trăm trượng, ngửa mặt lên trời điên cuồng thét nói, ta nhất định báo thù cho ngươi. Báo thù? Bà thất tình hộ vệ vẻ mặt nguyên bản cũng không muốn cùng yêu hoàng thiên náo lớn, nhưng chuyện đã đến trình độ như vậy, lập trường đối lập tự nhiên không thể không đối ứng. Một gã thất tinh hộ vệ cười lạnh, chỉ bằng mấy người các ngươi liệu có báo được không? Hơn 10 vị yêu tộc thánh nhân cũng không nói một lời nào nữa, ánh mắt đều đỏ hồng đứng dậy. Cùng một thời gian họ đều phát động thế công. Sinh nhật của yêu hậu bị quấy rỗ dối, tôn nghiêm của yêu hậu bị khiêu khích, huynh đệ của yêu tộc bị tàn sát. Đây là một mối thủ không đội trời chung. Ba người này dắt tay nhau đến đây quấy rối bản thân đã là tội không thể tha, huống chi bọn họ còn ra tay giết người, giết huynh đệ của mình, giết cường giả của yêu tộc, lại càng giết người bảo vệ ngày sinh nhật của yêu hậu. Giờ phút này đã không cần phải nói thêm điều gì, thù này, hận này đã là bất cộng đái thiên, chỉ có chiến mà thôi. Chiến đấu để duy trì tiên nghiêm của yêu hoàng thiên. Mắt thấy hơn 10 vị cường giả yêu tộc giống như phát điên bổ nhào lao lên, ba vị thất tình hộ vệ khóa miệng cũng lộ ra vẻ khinh thường. Những người này tu vi mặc dù không kém nhưng tuyệt đối không được ba người bọn hắn để vào trong mắt. Ba người thậm chí còn có chút lười nhác bước ra một bước, dùng một loại thái độ thờ ơ, cùng với địch nhân triển khai thế chiến. Nếu nói là lão tẩu hí ngoan đồng thì cũng không ngoài như vậy, đây chính là do thực lực tuyệt đối chênh lệch. Phốc! Đầu kim mao sư tử đột nhiên bị một cái chân to từ hư không hiện ra đạp cho một nhát, trong miệng máu tươi cùn phun, thương thế trầm trọng. Hôm nay sẽ cho các người biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, thân ngoại hữu nhân, cái gì gọi là lợi hại. Tên còn lại tiện tay đánh ra một chảo rồi dùng tay của mình bắt được cái đuôi của một con voi dài cả trăm trượng, rồi đem cả thân thể nó trực tiếp kéo lên, oanh một tiếng, đập vào người tên yêu tộc cao thủ còn lại. Hai vị cao thủ yêu tộc này kêu lên thảm thiết, cả người xương cốt sau khi va chạm không biết đã gãy tới bao nhiêu cái. Bảy tám cao thủ yêu tộc khác vừa chiến đấu vừa phát ra truyền âm cảnh báo là có cường địch xâm phạm, thanh âm cấp bách truyền ra xa đến chí cực. Ba vị thất tinh hộ vệ vẫn như cũ lạnh nhạt mỉm cười, một bộ thong dong, không nhanh không chậm, dễ dàng chiến đấu, hoàn toàn cũng không có ý định ngăn cản. Đối với bọn họ mà nói, chiến đấu đến nay, ngăn cản căn bản cũng chưa đủ nóng người. Tốt nhất là đối phương có thể cử tới mấy người có đủ phân lượng, hảo hảo mà nói chuyện này và dàn xếp xuống cho ổn thỏa. Bất quá đối phương nếu thái độ thực sự cường ngạnh thì tự nhiên họ không ngại đánh thêm trận nữa. Lấy thân phận của ba người mà nói, ở đất yêu hoàng thiên, chu diệt mấy vị thánh nhân dường như chẳng tính là đại sự gì. Chúng ta tự nhiên là có tư cách như vậy, có phân lượng như vậy. Nhưng ba người hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay, ngày này không tính đến thân phận gì hết, lại càng không nên giết người vì hôm nay là sinh nhật của yêu hậu. Cả tôn nghiêm của yêu hoàng thiên hôm nay đã bị bọn họ dẫm đạp dưới chân, trà đạp không còn đáng giá một đồng. Ba người này nếu như không chết thì trên dưới yêu hoàng thiên sẽ không có bất cứ người nào chịu từ bỏ ý đồ. Cho dù yêu hậu có nguyện ý nhẫn nhịn thì vạn ức đại yêu của yêu hoàng thiên cũng sẽ tuyệt đối không nuốt được cái khẩu khí này. Huống chi yêu hậu là loại người cam tâm nhẫn nhịn hay sao? Ba người kể từ khi trở thành thất tinh hộ vệ thì căn bản không ra ngoài. Thực lực của bọn họ cố nhiên là hết sức mạnh mẽ, nhưng hiểu biết về nhân tình thế sự rất có hạn. Hơn nữa đối với chuyện sinh nhật của yêu hậu càng là hoàn toàn không hề có nửa điểm ấn tượng nào. Cũng chính vì nguyên nhân đó mà lần này họ đã khiêu khích nên một trận đại họa. Quyền đầu lớn cố nhiên đại biểu cho đạo lý lớn, nhưng chân lý này ở cửu trọng thiên khuyết cũng có lúc dùng không thích hợp, chính là ngày hôm nay. Theo tình hình chiến đấu kéo dài thì động tĩnh náo lên càng lúc càng lớn, càng ngày càng có nhiều yêu tộc lục tục chạy tới. Trong chốc lát quang cảnh cả yêu hoàng thiên, thần niệm lần lượt phủ ra. Phàm là yêu nào vừa nhìn thấy trên mặt đất có mảnh vụn thi thể của thánh nhân hổ tộc rơi xuống là tả, và mấy yêu tộc nữa thân chịu trọng thương không thể nhúc nhích, sau đó còn chứng kiến ba địch nhân kia quả thực dùng như là mèo vờn chuột với tộc nhân của mình, thì nhất thời ai nấy đều nổi trận lôi đình, trực tiếp xuất thủ ngay, không cần nói nhiều. Về phần nguyên do là gì, hiện tại dưới tình huống này còn phải tốn nước miếng cùng địch nhân hỏi thăm thừa thãi sao? Đó không phải là yêu nữa mà là ngu ngốc rồi. Quy củ giang hồ, nắm tay người nào to, người đó nói đạo lý. Bất kể ngươi là vì nguyên do gì, cứ đánh trước rồi nói. Về điểm này thì yêu tộc cùng với nhân tộc khác nhau. Nhân tộc võ giả khi gặp gỡ người so với mình mạnh hơn, thì chỉ cần không phải bất đắc dĩ, hơn phân nửa họ sẽ lựa chọn thủ đoạn tạm lánh mũi nhọn để bảo toàn tính mạng hữu dụng. Mà yêu tộc thì gặp mạnh thì mạnh, người ngay cả có mạnh mẽ đi nữa thì đã sao? Vì báo thù ta liền liều mạng, mạng này còn hay không không quan trọng, nhưng khí thế của yêu tộc tuyệt đối không chịu thối lui. Giống như hiện tại một đám cao thủ yêu tộc lục tục chạy tới, mặc dù biết rõ ba địch nhân trước mắt này mình căn bản không cách nào dung chuyển được, là siêu cấp cường giả, nhưng họ vẫn như che giả băng mọc anh dũng lao lên. Nhất là trong chiến đấu lại biết được ba người này tới quấy rối sinh nhật của yêu hậu. Một vị thánh nhân cấp của hổ tộc ra ngăn cản bọn họ đã bị họ hành hạ đến chết và còn đả thương rất nhiều yêu tộc khác. Càng thêm là giết đến đỏ cả mắt, kiêu hận thoáng cái như bão tố tăng lên tới mức quốc thủ nhà hận, cả đám đều phảng phất là liều mạng mà công kích. Ba vị thất tinh hộ vệ càng đánh càng kỳ quái, mặc dù cho tới bây giờ ba người thủy chung vẫn đang chiếm thượng phong, nhưng thế cuộc trước mắt không khỏi hơi quỷ dị. Theo đạo lý bình thường mà nói, nơi này phải là một dải đất xa xôi của yêu hoàng thiên, căn bản không thể đồng thời xuất hiện nhiều cường giả như vậy được mới đúng. Nhưng thực tế là yêu tộc cao thủ tụ tập lại càng lúc càng nhiều, tựa hồ những người này vốn đang tụ tập chung một chỗ muốn làm chuyện gì đó. Ba người càng ngày càng kinh ngạc, đồng thời còn cảm giác rằng mình phải thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Bởi vì người đến tiếp sau chẳng những nhân số đông mà toàn là người có thực lực bất phàm cao cường, hơn nữa vừa tới đã đỏ mắt như muốn vứt mạng mà chém giết. Con voi tuy mạnh nhưng một khi đối mặt với số lượng kiến quá nhiều thì vẫn có thể bị đại lượng con kiến hôi cắn nuốt. Trước mặt số lượng yêu tộc cố nhiên còn chưa phải là đại lượng, nhưng hai bên chênh lệch cũng không phải là con voi với con kiến. Ba tên thất tinh hộ vệ ngay cả là cực thực lực cao tuyệt, đối phương tạm thời chưa thể làm gì được ba người, nhưng hết thảy đều không tầm thường. Nói cách khác, điều này cho thấy trong đó tất nhiên có sự kỳ quặc. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ba người trao đổi ánh mắt rồi đồng thời xuất thủ toàn lực đem hơn 30 tên yêu tộc cao thủ vây công mình bước khỏi vòng chiến. Chuyện gì xảy ra? Sao không hỏi chuyện gì đã xảy ra? Đã quá muộn rồi, ba người các người nhất định phải chết ở chỗ này. Có người lạnh lùng trả lời tràn đầy sát khí. Đã giết người của chúng ta rồi còn dám giễu võ dương oai như thế, hiện tại lại hỏi chúng ta chuyện gì xảy ra? Chờ các ngươi toàn bộ chết sạch rồi, hoàng tuyển không xa, đi mà hỏi Diêm Vương. đang không ngừng kêu gọi nhau tập hợp. Số lượng cao thủ yêu tộc tới càng ngày càng nhiều. Ngoài ra quân đội yêu hoàng thiên ở gần đây đã bắt đầu nhanh như điện chạy sang hướng bên này. Cùng lúc đó, chuyện phát sinh bên này từ lâu đã được các yêu tộc sử dụng phương thức liên lạc đặc thù để thông báo cho khu vực yêu hoàng cung. Ngày sinh nhật của yêu hậu, Mạc Vân Thiên tam đại hộ vệ đến đây quấy rối, hơn nữa đã giết chết mấy vị thánh nhân cao thủ của bổn tộc, trong đó bao gồm N, X và Y. Trừ xác nhận bỏ mình ra thì người bị thương lại càng nhiều vô số kể, trước mắt còn đang giằng co trên chiến đấu, khẩn cầu tăng viện. Tin tức như thế đến yêu hoàng cung, có thể nghĩ tới cao tầng yêu tộc sẽ có phản ứng gì. Ai nấy đều tức xùi cả bọt mép, giận không kìm được, lửa giận dâng cao 3 vạn trượng. Còn mẹ nó, chúng ta chưa từng làm khó dễ các ngươi lại dám tới tận cửa quấy rối, hơn nữa còn làm vào ngày lễ đặc thù như vậy. Lần trước đã cho các ngươi đủ mặt mũi, lần này còn dám tới quấy rối. Thật coi yêu hoàng thiên chúng ta là dễ khi dễ sao? Chúng ta là đất nặn từ bùn sao? Người tiếp nhận tin tình báo vô cùng đúng dịp chính là Bạch Y Mỹ Phụ, vừa mới từ Lạc Hoa Thành chạy về. Nàng cơ hồ không hề lưỡng lự đã liều mạng nói, bất kể người tới là người nào, toàn lực giết sạch, bất kể là do nguyên nhân gì, cách sát vật luận, giết không tha. Lệnh vừa vặn phát ra, Bạch Y Mỹ Phụ liền phát hiện trước mặt có bóng trắng lóe lên. Nhân vật chính của sinh nhật ngày hôm nay, người đứng đầu yêu hoàng thiên là yêu hậu, đã vô thành vô tức hiện ra trước mặt mình. Tỷ tỷ, Mạc Vân Thiên phương diện này khinh người quá đáng, thực sự là quá phận, nhất định phải cho bọn chúng biết tay. Bạch Y Mỹ Phụ tức giận nói. Yêu hậu nhàn nhạt ừ một tiếng, nhất định phải cho bọn hắn một bài học. Chẳng qua là người Mạc Vân Thiên bên kia tới chính là thiếp thân thất tình hộ vệ của Nguyên Thiên Hạn, ngươi phái những người này ra còn chưa được, không làm gì được bọn họ đâu. Bạch Y Mỹ Phụ kinh ngạc mở to hai mắt mà nhìn, xuất động nhiều người như vậy mà còn không được sao? Yêu hậu gật đầu, những người này chính là đỉnh cường giả đương thời, coi như ta tự mình xuất thủ cũng chưa chắc có thể nhất cử bắt lại. Ta đã ra lệnh cho yêu hoàng thiên ngũ đại hộ vệ giáp tay nhau xuất thủ, quyết đem bọn chúng bắt lại, không để trốn thoát, toàn lực ứng phó. Tuy nhiên chuyện này cũng vô cùng có khả năng sẽ gây ra đại chiến giữa hai thiên địa, chúng ta cần phải làm tốt sự chuẩn bị. Bạch Y Mỹ Phụ thấy thế lấy làm kinh hãi. À, những người đó thậm chí có phần lượng nặng như vậy sao? Giết chết bọn họ có thể khiến hai đại thiên địa xảy ra đại chiến ư? Nếu là như vậy thì có nên lưu cho bọn chúng một mạng hay không đây? Yêu hậu nhàn nhạt nói. Ta mới vừa rồi đã nói, lập trường đã rõ ràng, kết cục đã định. Bất kể là ai, không quản bọn hắn làm cái khỉ gió gì hay có phần lượng cỡ nào, cũng không cần trông nom hậu quả ra làm sao. Nếu như dám ở trong mấy ngày này quấy rối, vậy họ chỉ có một con đường chết. Đừng nói là bọn họ, cho dù là một số thiên đế đích thân đến thì đã thế nào, ta tiếc gì một trận chiến. Dạ, Bạch Y Mỹ Phụ phấn chấn đáp lời. Muội muội nhớ kỹ, nếu yêu hoàng thiên chúng ta bất kỳ lúc nào cũng không có ý kỵ mà chiến đấu. Yêu hậu hử lạnh một tiếng. Một luồng sát ký cuồng mãnh khó tả, khó có thể dùng bút để hình dung, bất chợt xông thẳng lên trời, trong nháy mắt tràn ngập khắp cả yêu hoàng thiên. Yêu hậu giờ khắc này khí thế có lẽ đã muốn bao trùm trên trời dưới đất. Đó là một loại khí phách không sợ trời, không sợ đất. Yêu hậu đã rất nhiều năm không có ra tay, hôm nay ở ngày sinh nhật lần nữa phát tác, xem ra đã bị tam đại hộ vệ kia khiêu khích tới hỏa khí chân tâm. Có phải là lão nương lâu như vậy rồi không phát uy, nên ở cửu trọng thiên khuyết này đã không ai biết là lão nương lợi hại. Đầu tiên là bị song hoàng cái thiên, tiếp theo lại vượt biên sang yêu hoàng thiên gây chiến, bây giờ còn trực tiếp cho người tới gây sự. Thật giống như là đặc biệt chọn ngày sinh nhật của ta để làm ta bẽ mặt vậy. Ta muốn nhịn mà đoán chừng không ai để lão nương nhịn, vậy thì ai có thể nhẫn nhịn được nữa? Nguyên Thiên Hạn, tên vô tiêm sỉ, cái thằng khốn kiếp kia, cho ngươi mặt mũi mà ngươi lại không biết điều. Yêu hậu oán hận mắng một tiếng. Thằng oắt con kia có về không? Yêu hậu hỏi. Trở về mấy ngày rồi, chẳng qua hai ngày nay mang theo hồng nhan chi kỷ của hắn đến thư viện đi tìm truyền thừa của hồ tộc cũng đã bận rộn chừng mấy ngày. Bạch Y Mỹ Phụ lau mồ hôi lạnh mà nói. Bị đại tỷ nói một tiếng Nguyên Thiên Hạn, tên vô liêm sỉ, thằng khốn kiếp kia, hù dọa cho toát cả mồ hôi. Dường như đã lâu rồi chưa từng thấy đại tỷ mắng chửi người nào như vậy, hơn nữa đối tượng để mắng chửi còn là Mạc Vân Thiên Đế. Loại rung động này cũng có chút quá lớn đi. Hồng nhan chi kỷ, yêu hậu vốn đang muốn ra ngoài, vừa nghe những lời này liền mạnh mẽ quay đầu, hai mắt lóe lên thần quang. Cái gì mà hồng nhan chi kỷ? Là một tiểu nha đầu của hồ tộc, lần này ở bên ngoài, ngoài ý muốn đụng phải. Ninh Ninh đối với cô nàng này có thể nói vừa gặp đã thương, tình thâm một hướng, ngày ngày đi theo làm tùy tùng rất ân cần, ta nghĩ sẽ làm thỏa mãn tâm nguyện của tỷ tỷ. Bạch Y Mỹ Phụ khẽ mỉm cười. Ách, yêu hậu lại xuất ra vẻ ngoài ý muốn. Vậy hắn đối với vị tử cô nương kia rốt cuộc không ảo tưởng nữa rồi sao? Ha ha, Bạch Y Mỹ Phụ bật cười. Từ Nha Đầu thật ra sớm đã có người yêu, hơn nữa sau khi nhìn thấy người nọ chính là một bữa quyền đấm cước đá, làm cho nhị ninh của chúng ta sợ hãi đến tâm can run rẩy, bao nhiêu lần đều tỏ vẻ may mắn mà nói với ta, may là Tử cô nương không đáp ứng hắn, nếu không sau này thật lòng không cách nào sống được. Ha ha, yêu hậu cũng bật cười. Đợi lát nữa nhớ bảo hỗn tiểu tử kia đưa hồng nhan chi kỷ của hắn tới đây để ta nhìn cẩn thận một chút, cái đồ hỗn trướng này, đại sự bực này mà lại không nói với ta một tiếng. Tốt. Bạch Y Mỹ Phụ lập tức xoay người rời đi. Yêu hậu nói không sai, đây thật là một cái đại sự, hơn nữa còn là đại sự siêu cấp, siêu hạng của cả yêu hoàng thiên. Nhân gia tầm thường tìm vợ đương nhiên chỉ là chuyện nhỏ, nhưng thái tử điện hạ duy nhất của yêu tộc tìm vợ thì tuyệt đối là một cái thiên đại hảo sự, ít nhất là đại sự thiên hạ của yêu hoàng thiên, bởi vì người vợ này rất có thể sẽ trở thành yêu tộc hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ. Không lâu sau đó thì yêu Ninh Ninh nơm nớp lo sợ mang theo Bạch Thi Tuyển đi tới. Dĩ vãng sau vô số năm tháng xây dựng ảnh hưởng, yêu Ninh Ninh đã có thói quen sợ hãi, phàm là nhìn thấy mẫu thân chính là bắp chân phát run, không phải sợ vì quyền thế mà sợ bị ăn đòn. Ở trong trí nhớ của yêu Ninh Ninh, số lần nhìn thấy mẫu thân mà không bị đánh thật lòng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giờ phút này Bạch Thi Tuyền cũng tự nhiên hào phóng mà tham kiến yêu hậu. Nàng đi theo Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ nên đã gặp qua không ít đại tràng diện, nếu nói như phong phạm vương giả thì cũng đã gặp qua không ít, nói vô số thì cũng chẳng xê xích bao nhiêu. Giờ phút này ra mắt yêu hậu, hơn nữa còn chưa phải là chính thức tham kiến cho nên cũng không quá cảm thấy là không thích ứng. Yêu hậu mặc dù lần đầu nhìn thấy Bạch Thi Tuyền thì trước tiên có mấy phần hào cảm, sau đó cẩn thận phân biệt thì lại mạnh mẽ kinh hãi một chút. Phong hồ nhất tộc hả? Bạch Thi Tuyền nói, dạ. Yêu hậu thở vào nhẹ nhõm, không ngờ là phong hồ nhất tộc vẫn còn có hậu nhân ở hậu thế, bổn hậu thật ngoài ý muốn. Vừa nói mà lại bỗng sinh ra do dự. Phong hồ nhất tộc từ trước là yêu tộc mỹ nhân. Trong yêu tộc, ở trong lịch sử của yêu hoàng thiên, những thứ kia được gọi là họa cước, ương dân mỹ nữ, tuyệt đại đa số đều là tộc nhân của phong hồ nhất tộc. Phong hồ nhất tộc này cũng được gọi là mỹ hoặc nhất tộc. Về sau phong hồ nhất tộc trong lúc vô tình đã đắc tội với người có lai lịch lớn, mà hậu đài của người này lại là ấu tử của thánh quân bệ hạ. Vì vậy mà bị hạch tội, bị thánh quân hộ vệ tự mình xuất thủ rồi hoàn toàn biến mất. Bởi vì chuyện này có dính líu đến thánh quân, cho dù là yêu hậu cũng không tránh được. Nguyên tưởng rằng cái chủng tộc này đã bị diệt vong, trăm triệu lần không nghĩ tới hồng nhan chi kỷ của con mình vừa kết giao lại là hậu nhân của phong hồ tộc. Hơn nữa còn hoàn toàn có chưa tu luyện qua, mị hoặc đại pháp của phong hồ nhất tộc là một đầu phong hồ tinh khiết. Phong hồ nhất tộc, tu luyện truyền thừa, chỗ này của ta đúng là có. Nhưng người thiên tính thanh thần, tu luyện những thứ kia thì có chút đáng tiếc, yêu hậu nói. Hơn nữa ngươi cùng Ninh Ninh, nếu như đã đến bước này rồi thì không nên tu luyện truyền thừa của phong hồ nhất tộc nữa. Yêu hậu trong phút chốc đã hạ quyết tâm, lần này dính líu đến con ta, ta còn quản hắn khỉ gió cái gì là thánh quân hay không thánh quân nữa. Như vậy đi, ngươi liền sửa thành tu luyện yêu tộc hoàng tộc truyền thừa, đối với người như vậy sẽ có lợi lớn hơn, yêu hậu dứt khoát nói. Đà tạ mẫu hậu, yêu Ninh Ninh vui mừng quá đỗi. Bạch Thi Tuyền trong nháy mắt không hiểu chút nào, tại sao ta cùng yêu Ninh Ninh như vậy thì không thể tu luyện truyền thừa của phong hồ bổn tộc. Quả nhiên là tiểu nha đầu ngây thơ. Yêu hậu cùng với Bạch Y Mỹ Phụ đều có chút im lặng. Người nhà, nha đầu này tương lai là hoàng tộc, hoàng hậu của yêu tộc, chẳng lẽ còn muốn tu luyện những công phu để mê hoặc nam nhân sao? Nói xong, yêu Ninh Ninh thấp thỏm hỏi, mẫu hậu, ngươi nhìn xem Thi Tuyển thế nào? Yêu hậu hừ một tiếng nói, miễn cưỡng cũng được. Đà tạ mẫu hậu thành toàn, yêu Ninh Ninh hoan hô. Yêu hậu cũng nhịn không được mà cười, thật là trưởng thành rồi. Bởi vì người mình thích ở trước mặt mẫu thân xuất lực tranh thủ, đây mới thực là dấu hiệu của một nam nhân trưởng thành. Khi yêu hậu nói câu trưởng thành này thì trong lòng có chút cảm khái và có mấy phần vui mừng. Mẫu hậu, đây là thọ lễ mà mấy huynh đệ của ta mới quen biếu ngài. Yêu Ninh Ninh thật cao hứng lấy từ trong giới chỉ ra. Đây là Tử cô nương cho ngài, đây là Đàm Đàm cho ngài, đây là... vị sở đại ca kia không đưa thọ lễ tới sao? Yêu hậu nghiêng đầu hỏi. Đây mới là lễ vật của sở đại ca biếu ngài nhân thọ lễ. Nó ở trong cái bình này, hắn đã dặn dò ta rất trịnh trọng, nghiêm cấm ta mở bình ra, cho nên ta cũng không biết hắn cụ thể đưa tới cái gì. Yêu Ninh Ninh lấy ra một cái bình màu tím, trong nháy mắt cả đại điện cũng bị một mảnh tử quang quanh quẩn. Hẳn là lấy tử tinh ngọc tủy làm bình, chỉ riêng cái bình này đã được xem như bảo vật rồi. Đôi lông mày của yêu hậu dương lên một chút. Ngay cả tử tinh ngọc tủy đối với yêu hậu mà nói cũng không tính là cái gì quá quý trọng, nhưng một khối tử tinh ngọc tủy như vậy chỉ sử dụng làm bình đựng, như vậy đồ trong bình giá trị như thế nào có thể nghĩ ra được, kiên quyết không phải món đồ tầm thường. Mẫu hậu, Sở Đại Ca đã từng nói, cái bình này khi ngài mở ra nhất định phải sử dụng nguyên khí đem vật phẩm bên trong phong tỏa, chớ có bỏ sót. Yêu Ninh Ninh ấp á ấp úng, hiển nhiên đối với việc người khác tha thiết dặn dò hắn cũng không hiểu gì. Nga, yêu hậu nhíu mày nói, chẳng lẽ nơi này có đồ vật quý gì đó, bản thân ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc có thứ đồ gì tốt. Vừa nói yêu hậu cũng không chậm trễ vung ngọc thủ lên, một mảnh bạch quang thánh khiết nháy mắt phong tỏa một khu vực nhỏ nhất do lúc này mở cái bình ra. Bình vừa mở ra, trong chớp mắt đó một cỗ dược lực tinh thuần tới cực điểm cuồn cuộn xông ra, trong phút chốc thậm chí có khuynh hướng xông phá cả phong tỏa của yêu hậu. Yêu hậu đến đây mới chính thức thất kinh, lần nữa thêm vào nguyên khí mà phong tỏa, sau đó từ trong bình nghiêng ra một cái trái cây. Một trái cây mà bốn phương tám hướng đều có chữ, mà loại linh lực tinh thuần gần như điên cuồng này là từ trái cây phát ra. Quả nhiên là quả sinh nhật có giá trị nhất mà bình sinh ta nhận được, không sai. Yêu hậu vui mừng vạn phần lập tức quát, há mồm. Chợt nghe lời này, một người trong cuộc khác là Yêu Ninh Ninh không kịp phản ứng, là ý tứ gì, làm sao lại phải há mồm. Yêu hậu không nói hai lời, một tay đem miệng của Yêu Ninh Ninh mở ra, sau một khắc đem trái cây này nhét vào trong miệng Yêu Ninh Ninh, sau đó hai tay hợp lại, một phần nhỏ giật tán, dược lực trên không trung cũng hóa thành một đạo thanh lưu, bị yêu hậu cẩn thận khống chế tiến vào trong bụng Yêu Ninh Ninh. Mẫu hậu, Yêu Ninh Ninh chỉ kịp nói ra hai chữ đã bị yêu hậu bịt miệng lại, toàn tâm hành công, không được để lãng phí dược lực. Nhưng ngay sau đó một tay đẻ bối tâm của Yêu Ninh Ninh mà tay khác đặt lên thiên linh cái của hắn, đưa mình mông nguyên lực, phản công, toàn lực trợ giúp con mình để thăng tu vi. Thiên tài địa bảo không nghi ngờ gì là điều rất trọng yếu, hơn nữa lần này Sở Dương đưa phần thọ lễ này tuyệt đối là một thứ tốt hiếm có ở cửu trọng thiên khuyết, quyết định là không sai. Yêu hậu nắm ăn vào thì nàng nắm chắc có thể tiến thêm một bước, bởi vì trong này không chỉ có dược lực tinh thuần mà còn có cả quy tắc thiên đạo, tin tưởng chỉ cần lĩnh ngộ được thì đó chính là một lần tạo hóa lớn lao. Ngay cả không thể tại chỗ lĩnh ngộ nhưng thân thể của mình cũng có thêm một phần cơ duyên, có thể nói vô cùng khó có được. Thế nhưng nàng vẫn không hề do dự, không tự mình ăn vào mà cho con phục dụng. Trong thiên hạ thì mẫu thân nào chẳng phải đều như vậy cả sao? Có thứ tốt gì cũng sẽ ưu tiên cho con cái của mình trước, chứ làm gì có ai tự hưởng trước đâu. Yêu Ninh Ninh xúc động suýt chút nữa thì phát khóc, bởi vì chính mình quá khứ không cố gắng, không chịu khó, tự thân thực lực tu vi tăng tiến quá chậm, mẫu hậu lần này mới đem đồ tốt như vậy cho mình. Trong yêu hoàng cung, linh lực kích động cuồn cuộn chưa từng có. Cho đến một hồi sau, yêu hậu có chút mệt mỏi, phân phó cho bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy, sau đó đi tới đại điện. Vừa đi lại vừa suy nghĩ, Sở Dương này quả nhiên là có ý tứ, hơn nữa cũng khá lớn. Theo ta được biết, thằng này là một đứa không sợ trời không sợ đất, ngay cả con của Nguyên Thiên Hạn cũng là nói giết là giết, nhưng bây giờ lại bởi vì Ninh Nhi mà tặng ta một phần hậu lễ như vậy. Rất hiển nhiên đây cũng không phải vì quyền thế của yêu hoàng thiên chúa tể, mà là một phần tình cảm. Xem ra Ninh Nhi thực sự là trưởng thành rồi, bằng hữu tốt như vậy cũng có thể có được. Có bằng hữu như thế ta thật ra có thể yên tâm. Bất quá có câu nói là quảng đạo lý, báo có quỳnh giao. Đã như vậy ta tự nhiên cũng không thể quá không phóng khoáng. Thôi, lần này Mạc Vân Thiên tam đại hộ vệ tới yêu hoàng thiên, mục đích không cần nói cũng biết, tất nhiên chính là do hắn mà đến. Bổn hậu nhất định sẽ căn cho hắn lần này, dù sao ba tên kia đã thương rất nhiều người của bổn tộc, diệt trừ bọn họ coi như giúp người, giúp mình cũng là nhất cử lưỡng tiện rồi. Yêu hoàng cung trên dưới một mảnh vui sướng, ca múa hát mừng, tựa hồ cũng vì chuyện này phát sinh mà ảnh hưởng tới tâm tình. Nhưng trên bầu trời một tràng diện, đại chiến vẫn là hừng hực khí thế diễn ra mà gần như không thể thu thập được. Lúc này tam đại hộ vệ Mạc Vân Thiên rốt cuộc mới hiểu chuyện gì xảy ra, hiểu là ba người mình đã phạm phải sai lầm gì, nhưng đã trễ. Lớn mật vô liêm sỉ lại dám đến đảo loạn ngày sinh nhật của yêu hậu. Nhưng lời này sau khi bọn họ giết mấy người thì một đống cao thủ yêu hoàng thiên chạy ra giống giận. Vừa nghe thấy những lời này, ba người không khỏi cả người lạnh như băng, ngay cả đầu cũng đột nhiên choáng váng một chút. Làm sao lại đúng vào dịp sinh nhật của yêu hậu như thế? Hơn nữa ba người mình còn vào sinh nhật của yêu hậu mà giết chết thủ vệ yêu hoàng thiên, cái này phiền toái kết thủ rồi. Đó là một cái hiểu lầm. Trong đó một thất tình hộ vệ lớn tiếng quát, xin cho lão phù giải thích. Hiểu lầm cái tổ tông nhà mày, cơ hồ tất cả yêu hoàng thiên cao hủ cùng nhau mắng to, giải thích cái đầu bờ. Đến tận lúc này ngươi còn không biết xấu hổ nói hiểu lầm. Ta nếu tới nhà của ngươi, đem lão bà của ngươi, cha mẹ song thân các ngươi toàn bộ làm thịt, sau đó nói đây là chuyện hiểu lầm, ngươi ngàn vạn lần tha thứ cho ta à? quả thực chính là phát điên, các người chết mẹ nó đi. Một cuộc đại chiến thảm thiết chí cực bắt đầu. Tuy nhiên khung cảnh này nếu so với việc Sở Dương lấy chiến lực không mạnh, xuất quân liên tục chiến đấu ở các chiến trường 10 vạn dặm, khắp nơi bị tai họa thì vẫn còn không bằng. Bởi vì một trận này chất lượng quá cao, cao thủ không có trình độ ở thánh nhân cấp thì căn bản không đủ tư cách tham gia. Thậm chí sơ cấp thánh nhân trong trận chiến đấu này so với pháo hôi thì dường như cũng chẳng mạnh bao nhiêu, gặp phải một phương thực lực kia quá cao. Trận chiến này trong đó có mấy cái mấu chốt cần phải nhắc tới. Một là thời điểm bắt đầu, ở phương diện Yêu Hoàng Thiên mặc dù cũng có cao thủ lục tục tới tham dự tiễu trừ, nhưng bởi vì tầng thứ thực lực chưa đủ, mà ba vị hộ vệ của Mạc Vân Thiên lại ngang ngược càn rỡ, thờ ơ đối địch còn chuyện trò vui vẻ, căn bản không coi ai ra gì. Mặc dù trong quá trình này lục tục đánh chết và đả thương không ít cao thủ yêu tộc, nhưng lại không hề cảm thấy thế nào. Họ tự giác suy nghĩ đây chính ra thực sự không phải đại sự gì, hơn nữa còn vô cùng tự tin với thực lực của bản thân. Cho dù tiếp đó tình huống phát triển có điều gì ngoài ý muốn, thì bọn họ toàn thân trở lui cũng không có vấn đề gì cả. Cho nên ba người tâm tình tự nhiên buông lỏng. Nhưng càng về sau ba người tình cờ biết là mình ngoài ý muốn đã quấy rầy ngày sinh nhật của yêu hậu, thì trong lòng có chút phát hoảng. Ba người bọn họ thực lực cố nhiên là mạnh rồi, ba người hợp tác với nhau coi như là yêu hậu tự mình xuất thủ, cũng khó lòng nhất cử bắt lại được. Cái này đúng là sự thật, nhưng mà ngươi tới quấy rầy sinh nhật của một phương thiên đế, điều này vô luận thế nào cũng đã va chạm trăm triệu lần, phải vấn đề khó giải quyết. Đừng nói là bọn họ coi như chủ tử tự mình tới, cũng phải trợn mắt há mồm. Không nghĩ tới là huynh đệ chúng ta lại đen đủi như vậy, vừa đặt chân lên đất Yêu Hoàng Thiên thì gặp chuyện như thế này, chuyện như vậy trăm triệu lần không thể mở rộng, chúng ta thật lòng không phải là cố ý. Có cho chúng ta bao nhiêu lá gan cũng không dám trêu chọc vào một phiền toái lớn như vậy. Kết quả ba người xuất thủ đã bắt đầu cẩn thận, tận lực có thể không đả thương người thì sẽ không đả thương, không ngừng cố gắng là giảm bớt con số thương vong. Nhưng theo quá trình người của Yêu Hoàng Thiên chạy tới càng lúc càng nhiều, công kích ngày càng điên cuồng, ba người ngay cả thực lực vô cùng cao minh thì cũng dần có chút không chống đỡ nổi. Cho dù ngươi không muốn giết người chỉ một mực phòng thủ thôi, nhưng nếu thực lực sai biệt quá lớn, chỉ cần lực phản chấn của ngươi cũng đủ để đả thương người. Hết lần này tới lần khác đối thủ lại là bọn yêu tộc mê chiến đấu. Chỉ cần có yêu tộc học máu thì chẳng những là không có yêu tộc nào hối hận, mà tất cả yêu tộc cường giả giống như đồng thời bị đánh vậy, quả thật điên cuồng lao lên như không muốn sống nữa. Dừng tay, đây là một trường hợp hiểu lầm thôi. Ba người vung cánh tay hô to, hạ thấp tư thái, nói như thế rất nhiều lần nhưng lại không có yêu tộc nào để ý tới bọn hắn. Nếu không dừng tay, bọn ta sẽ dùng hết sức đánh trả. Ba người gào lớn, lần này chính là uy hiếp nhưng vẫn không ai thèm để ý, ngược lại thế công càng mạnh hơn. Chúng ta nhịn đủ rồi, không nên ép chúng ta phản kích, ba người tức giận nói. Những lời này mặc dù nghe dường như có chút buồn cười, nhưng với địa vị của ba người mà nói đích xác là có chút ủy khuất. Các ngươi là đám kiến hôi, chúng ta chỉ cần vung tay vài lần là có thể đem bọn ngươi toàn bộ bình ổn. Cả đám các ngươi dây dưa với bọn ta như vậy là sao? Ta cũng phụng bồi các ngươi đánh lâu như vậy, còn không biết xấu hổ. Trực tiếp đánh chết các ngươi còn muốn dây dưa cái gì? Ba người dĩ vãng đều là người quyền cao chức trọng, càng thêm là tu vi đạt tới trình độ đỉnh cao của cửu trọng thiên khuyết, địa vị tôn sùng, đã bao giờ bị ủy khuất như thế, dần dần phiền não và xuất thủ theo bản năng cũng dần càng mạnh thêm, lệ khí một cách tự nhiên cũng tăng dần, số lượng yêu tộc bị đả thương và bị chết lần nữa được tăng lên. Hơn nữa sau một khoảng thời gian, ba người ngạc nhiên phát hiện ra chuyện đã đến tình trạng không thể vãn hồi. Bất kể thế nào thương vong của đối phương cũng đang gia tăng, hai bên cửu hận càng ngày càng sâu, đã không còn cứu vãn được nữa. Nếu chuyện đã đến trình độ như vậy thì nhất định không cách nào vãn hồi, vậy thì cứ buông tay mà làm một cuộc, làm tuyệt hơn một điểm nữa. Ở trong lòng, ba người nổi giận đằng đằng, sau khi đã quyết định chủ ý thì sẽ chân chính hạ sát thủ, bọn họ chân chính là buông tay, thả ra sát chiêu để tuyệt sát những kẻ này, rồi sau đó bỏ đi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Tạm biệt.